Chương 1820, 10 đại thần cây. Hắn không chỉ rõ ràng những thế giới kia tỉ mỉ vị trí, liên liên những thế giới kia bên trong có những gì chân quý tài nguyên tụ tập ở đâu một vùng đều rõ rõ ràng ràng. Đây chính là thay mặt mua hệ thống trô đáng sợ. Cho tới bây giờ, hắn đã chạm tới ra thiên vạn giới cường đại nhất cường giả. Nhưng mặc dù là Kiếm Yên Vũ cùng Võ Vô Địch, cũng không cách nào mang đến cho hắn thay mặt mua hệ thống loại kia thần bí cùng cảm giác sâu không lường được. Cho nên hắn có thể phán định, thay mặt mua hệ thống tuyệt đối không phải ra thiên vạn giới bên trong kết quả. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới cố gắng như vậy tu hành, một ngày cũng không nguyện trì hoãn. Cho dù là cho Kiếm Yên Vũ đan dược và đạo giới tìm hiểu cơ hội, cũng phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Nếu không, hắn chậm rãi tu luyện, như thường có thể đột phá. Thiên Cương Địa Sát đội chấp pháp đến phủ thành chủ trước tập hợp. Hắn tọa trấn phủ thành chủ, trực tiếp tại thành chủ lệnh bên trong thâu nhập một đạo mệnh lệnh. Đạo mệnh lệnh này hội do thành chủ lệnh truyền đến Thiên Cương Địa Sát đội chấp pháp từng cái đội viên huân chương bên trong. Đạo mệnh lệnh này rất nhanh sẽ truyền tới từng cái đội chấp pháp viên huân chương trong, bọn hắn tại nhận được tin tức về sau trước tiên, liền nhanh chóng hướng về phủ thành chủ tới rồi. Lục Nguyên bình thời là sẽ không triệu hoán bọn hắn, một khi triệu hoán bọn hắn, như vậy liền là có nhiệm vụ. Mà một khi có nhiệm vụ, vậy thì đại diện cho có tích phân khen thưởng. Bọn hắn bây giờ đối cái gì đều không đối tích phân cảm thấy hứng thú, chỉ cần có tích phân, bảo đảm một cái so với một cái sống nhanh. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hai nhánh đội chấp pháp hết thảy đội viên liền tất cả đều tụ tập ở phủ thành chủ trước cửa. Đứng ngay ngắn trận hình, chờ đợi Lục Nguyên mệnh lệnh. Một tiếng vang nhỏ, phủ thành chủ cửa lớn đột nhiên mở ra, sau đó mọi người liền nhìn thấy Lục Nguyên từ trong phủ thành chủ chậm rãi đi ra. Thành chủ. Thấy vậy, hai con đội chấp pháp các cường giả nhất thời tôn kính chào hỏi. Các vị, lần này triệu tập mọi người đến là có nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho mọi người đi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ này có thể sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nguy hiểm đến tính mạng cũng không lớn. Chỉ muốn đại gia hoàn thành nhiệm vụ này, mỗi người khen thưởng một lần đạo giới tìm hiểu cơ hội. Lục Nguyên cũng không phí lời, trực tiếp tướng nhiệm vụ lần này khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, cùng với hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tất cả đều nói cho mọi người. Mỗi người một lần tìm hiểu đạo giới cơ hội. Nghe được câu này, mọi người tự động bỏ qua phía trước những câu nói kia. Bởi vì theo mọi người, một lần tìm hiểu đạo giới cơ hội, trải qua một chút nguy hiểm là không đáng nhắc tới. Dù sao Lục Nguyên cũng nói, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, phối hợp an ý lời nói, là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì tương đương với không nguy hiểm. Thành chủ yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Hai nhánh đội chấp pháp hết thể đội viên đều là bảo đảm nói. Được, chỉ cần các vị toàn tâm toàn ý vì Gia Thiên Thành làm việc, Gia Thiên Thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Đây là 10 bình chữa thương thần dược, bên trong đan dược hẳn là đầy đủ các vị sử dụng. Lục Nguyên từ trước đến giờ cũng không phải là kẻ hẹp hòi, chỉ cần người mời hắn một thước, hắn kính người một trượng. Hai nhánh đội chấp pháp đội trưởng tiếp nhận đan dược, vẹn vẹn mở ra người một cái, liền có thể cảm giác được đan dược này chỗ bất phàm, tuyệt đối là bọn hắn chưa từng thấy. Nhiệm vụ lần này là khai hoang một cái chưa bao giờ bị phát hiện thế giới. Bên trong thế giới kia có mạnh mẽ thổ dân, nhiệm vụ của các ngươi chính là vì Gia Thiên Thành tại bên trong thế giới kia quét sạch xuất một khối căn cứ địa, đồng thời lấy mảnh kia căn cứ địa làm trụ cột, từng bước hướng về chung quanh phóng xạ, thu thập các ngươi trong phạm vi khống chế tài nguyên. Ta sẽ cho các ngươi một cái danh sách, mặt trên đánh dấu vật tư cùng tài nguyên là nhất định muốn cầm trở về, còn lại các ngươi tự mình quyết đoán. Nếu như gặp phải thổ dân phản kháng, các ngươi căn cứ tình huống thực tế tiến hành quyết định, đánh hay lui đều do các ngươi căn cứ ngay lúc đó chiến cuộc để phán đoán. Gặp phải mạnh mẽ không thể địch đối thủ, đúng lúc cho trưởng lão đoàn phát tín hiệu cầu cứu, trưởng lão đoàn sẽ phái người đi vào trợ giúp các ngươi. Lục Nguyên lại khai báo một phen, quan cho bọn họ tại những thế giới kia gặp phải phiền toái thời điểm, nên xử lý như thế nào. Hắn cho hai nhánh đội chấp pháp rất lớn quyền tự chủ, dù sao ở dưới loại tình huống kia, chỉ có bọn hắn mới hiểu rõ nhất tình huống lúc đó, cũng chỉ có bọn hắn năng lực căn cứ tình huống lúc đó, làm ra thích hợp nhất phán đoán cùng quyết định. Cổ lời nói đến mức được, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, nói chính là như vậy cái đạo lý. Trời cao hoàng đế xa, trong triều đình nơi nào biết được tiền tuyến chiến trường tình huống. Nếu tới một cái sai lầm quân lệnh, vậy bằng với là tai họa chính mình. Đây là thế giới kia bản đồ chi tiết, đợi lát nữa ta sẽ khai thông truyền tống trận, đưa các ngươi đi. Hắn đem thế giới kia bản đồ chi tiết truyền đến mỗi một người bọn hắn huân chương ở trong. Sau đó, chính là hướng về Gia Thiên Thành truyền tống trận phương hướng đi đến. Hắn hai ngày trước lợi dụng một ít thời gian, minh khắc thế giới này truyền tống trận. Chư vị, vụ phải cẩn thận. Lục Nguyên nghiêm túc đối hai nhánh đội chấp pháp nói ra. Cái này hai chi đội chấp pháp có thể nói là tinh anh trong tinh anh, vẫn lạc bất luận một ai, đối với hắn mà nói đều là không muốn gặp lại. Đa tạ thành chủ quan tâm, chúng ta sẽ. Hai nhánh đội chấp pháp đối Lục Nguyên ôm quyền hỏi thăm sau đó liền đi vào trong truyền tống trận. Hắn khởi động trận pháp, hai nhánh đội chấp pháp liền từ Gia Thiên Thành biến mất rồi. Hắn lần này để đội chấp pháp đi thế giới, căn cứ thế giới kia thổ dân cách gọi, nơi đó là Thiên Vân Đại Lục. Thiên Vân Đại Lục chân quý nhất tài nguyên là Thập Đại Thần Thụ. Thập Đại Thần Thụ trong, mỗi một khỏa đều có được hắn độc nhất vô nhị thần kỳ tác dụng. Tỷ như Ngộ Đạo Thụ, chỉ cần tại Ngộ Đạo Thụ phóng xạ trong phạm vi, nơi đó người tu hành Ngộ Đạo đều hội tương đối dễ dàng cùng nhanh chóng. Tỷ như Tụ Linh Thụ, tại Tụ Linh Thụ phóng xạ trong phạm vi, linh khí năng lượng nồng nặc độ có thể so với những địa phương khác cao rất nhiều. Tỷ như Thái Âm cây, trong phạm vi tụ tập trong thiên địa thái âm chi lực. Tỷ như Thái Dương thụ, tại Thái Dương thụ phóng xạ trong phạm vi, tụ tập trong thiên địa dày đặc nhất chí dương chi lực. Còn có các loại thần kỳ thần thụ, phân bố trên trời vận đại lục 10 cái địa phương. Mà cái này 10 cái địa phương, được 10 bộ lạc lớn nhất chiếm lấy rồi. 10 bộ lạc lớn nhất dựa vào thập đại thần thụ, một mực thống trị thiên vận đại lục vô số năm. Trước đó, hắn cho đội chấp pháp hạ đạt nhiệm vụ trong, có nhất định phải cầm về tài nguyên cùng vật tư. Cái này thập đại thần thụ, chính là cái kia nhất định phải mang về tài nguyên. Đương nhiên rồi, có thể mang về bao nhiêu, liền muốn xem đội chấp pháp thực lực. Theo hắn biết, 10 bộ lạc lớn nhất, từng cái trong bộ lạc đều có được bá chủ cấp cường giả trấn giữ. Có thể nói nhiệm vụ lần này không có chút nào đơn giản, thậm chí nói có rất nhiều nguy hiểm. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi đội chấp pháp viên truyền đến tin tức. Thiên Cương Địa Sát hai nhánh đội chấp pháp viên khi tiến vào truyền tống trận sau không bao lâu, liền đi tới Thiên Vân Đại Lục. Một đi tới nơi này, bọn hắn liền cảm nhận được nhất cổ đến từ thế giới ý chí áp chế. Thế giới kia ý chí tựa hồ tại cảnh cáo hắn nhóm, để cho bọn họ rời đi, không nên tiến nhập Thiên Vân Đại Lục. Chương 1821, mạnh mẽ thiên bốn. Đối với bọn hắn vừa mới tiến vào Thiên Vân Đại Lục, liền đụng phải thế giới ý chí trục xuất, bọn hắn cũng là hơi kinh hãi. Bọn họ đích xác không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Vừa nghĩ tới đó, vẻ mặt bọn họ nhất thời trở nên ngưng trọng lên. "Đội trưởng, đoán chừng nơi này thổ dân chẳng mấy chốc sẽ biết chúng ta tới rồi." Một người sắc mặt có chút khó coi nói một câu. "Trước tiên tìm một nơi bày trận." Thiên Cương đội chấp pháp đội trưởng suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nói, "Là." Hai nhánh đội chấp pháp toàn bộ đều hành động lên. Rất nhanh, bọn hắn tìm tới một cái vị trí địa lý chỗ tốt vô cùng, bắt đầu bố trí xong đại trận đến. Đại trận này là Lục Nguyên dạy cho hắn nhóm, do Thiên Cương Địa Sát hai nhánh đội chấp pháp đồng thời phối hợp hình thành đại trận, bao ở siêu phàm. Về phần bọn hắn vì sao lại phán đoán nơi này thổ dân lập tức sẽ tìm đến hắn nhóm, thì là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Nếu nơi này thế giới ý chí đã cảnh cáo trục xuất qua bọn họ, như vậy liền hội báo cho vùng thế giới này nhóm người mạnh nhất, để những người kia đến đánh chết bọn hắn. Sau đó, thế giới ý chí liền sẽ dành cho những cường giả kia phần thưởng nhất định. Đối với những thứ này, bọn hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn họ liền trải qua. Bọn hắn chỗ ở bên trong thế giới, liền từng có thế giới ý chí chủ động để cho bọn họ đi làm một chuyện, làm xong sau hội cho bọn họ khen thưởng. Bọn hắn rất rõ ràng kế tiếp nhất định sẽ có mạnh mẽ thổ dân đến đây chu giết bọn họ, cho nên phải sớm bày trận. Dù sao bọn hắn cũng không biết hôm nay Vân trong đại lục cường giả rốt cuộc là thực lực ra sao. Nhưng nếu Lục Nguyên nói bọn hắn hội gặp nguy hiểm, cái kia tối thiểu cũng phải là bá chủ cấp cường giả. Nếu như vậy bá chủ cấp, vẹn vẹn Thiên Cương đội chấp pháp đội trưởng cũng đủ để ứng đối rồi. Nhưng nếu như là khá mạnh bá chủ cấp, liền cần hai người bọn họ chỉ đội chấp pháp đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng đối rồi. Bọn hắn đã sớm diễn luyện qua vô số lần bảy trận, cho nên đại trận rất nhanh sẽ bố trí xong. Tại trận pháp hạ xuống trong nháy mắt, bên trong vùng tung lũng này chính là phiêu giật từng tia một sắc cơ. Suy đoán của bọn họ không có sai, vẹn vẹn đi qua thời gian nửa nén hương, bọn hắn liền cảm thấy nhất cổ khí tức vô cùng cường đại chính đang nhanh chóng tới rồi. Đến rồi. Đội chấp pháp viên môn thần sắc cứng lại, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem cái hướng kia. Rất nhanh, một ông lão liền lăng không đạp bước xuất hiện tại phía trên vùng tung lũng này. "Phương nào bọn đạo trích, dám vào ta Thiên Vân Đại Lục?" Ông lão kia tựa hồ biết được tu vi của bọn họ, một bộ dáng vẻ không có sợ hãi, căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Lão giả thả ra thuộc về bá chủ cấp cường giả uy thế, một thân đáng sợ khí tức bao trùm cả cái sơn cốc. Sơn cốc về sau đá vụn cây cối tất cả đều bay xuống lên, sơn cốc đều bởi vì cái này khủng bố uy thế hơi rung động. Tu vi bá chủ cấp, đoán chừng liền thí nghiệm cửa thứ nhất đều không qua được cái loại này. Rất nhanh, Thiên Cương đội chấp pháp đội trưởng liền đại khái cảm thụ ra lão giả này thực lực. Cùng ra thiên thành những bá chủ kia cấp cường giả đem so sánh, nếu như người này đi tham gia chọn lựa, liền cửa thứ nhất đều không qua được, căn bản vô pháp đánh bại người giả dối kia. Mà Thiên Cương đội chấp pháp trong, có mấy vị thành viên là có thể đánh bại bá chủ cấp người giả. "Thiên Bốn, ngươi đi đem hắn chém giết." Đội chấp pháp trưởng nhìn trời cương đội chấp pháp dưới một người ra lệnh. "Thiên Bốn, đại biểu Thiên Cương đội chấp pháp thực lực thứ tư người." Thiên Bốn nghe vậy, lúc này bước ra trận pháp, đi tới trên tung lũng khoảng không. "Chỉ ngươi một người, đồng bạn của ngươi lâu này, gọi ra đồng thời nhận lấy cái chết." Ông lão kia ngông cuồng nói, "Thiên Bốn tu vi mới khủng phố cấp, căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Chỉ bằng ngươi, một mình ta giết ngươi là đủ." Thiên Bốn lạnh lùng nhìn ông lão kia một mắt, trong mắt tràn đầy sát ý. Thực lực của hắn trên trời cương đội chấp pháp bên trong xếp hạng thứ tư, hơn nữa tại Gia Thiên Thành trong đoạn thời gian đó, hắn lợi dụng tại Gia Thiên Thành bên trong mua được tài nguyên, thật tốt tu hành một phen. Mặc dù nói không hề tăng lên tu vi, nhưng trừ tu vi ra hết thể địa phương, đều đã có lớn vô cùng tiến bộ. Bất kể là sức chiến đấu, vẫn là tuyệt chiêu, hoặc là kéo dài năng lực chiến đấu, hoặc là thần hồn chi lực, mỗi cái phương diện, hắn đều tăng lên tới một cái phi thường khoa trương mức độ. Không chút nào khoa trương, hắn bây giờ sức chiến đấu chính là bá chủ cấp tầng thứ. Tại ngày nữa Vân Đại Lục trước đó, hắn từng đã tiến vào hư nghị không gian, khiêu chiến qua bá chủ cấp người giả. Chiến tích: 10 trận chiến 10 thắng. Thậm chí, hắn tiến vào cửa ải thứ 2, tại huyền trọng trong tháp đối chiến người giả, chiến tích đều có 2 thắng. Đủ để chứng minh, lực chiến đấu của hắn hoàn toàn đạt đến bá chủ cấp tầng thứ. Hơn nữa còn không phải bình thường bá chủ cấp, mà hắn, vẹn vẹn tại Thiên Cương đội chấp pháp bên trong xếp hạng thứ 4. Vị trí thứ 3, cho dù hắn có tiến bộ rất lớn, nhưng hắn cảm giác vị trí thứ 3 so với tiến bộ của hắn còn muốn lớn hơn. Cũng chính là bởi vì có lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn mới có cái này sức lực cùng tự tin, đến đối chiến lão giả này. Cũng mới dám nói xuất hắn một người là có thể đánh giết lời của lão giả này đến. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, đại khái ngươi còn không biết bá chủ cấp cùng khủng phố cấp ở giữa trên lệch đi. Cũng được, hôm nay lão phu liền đại phát thiệt tâm, để ngươi chết tại bá chủ cấp thủ hạ đi. Ông lão kia tâm tình là rất dễ dàng, nghĩ kích giết một cái nho nhỏ khủng phố cấp, liền có thể có được thế giới ý chí khen thưởng. Nếu như khen thưởng phong phú lời nói không chắc thực lực của hắn vẫn có thể tiến thêm một bước đây này. Hắn vận chuyển trong cơ thể năng lượng, sau đó một đạo già thiên bàn tay lớn hướng về Thiên Bốn nặng nề trấn áp xuống. Cho mèo. Nhìn thấy một trường này, Thiên Bốn mắt bên trong không khỏi tràn đầy mệt như vẻ. Hôm nay Vân Đại Lục quả nhiên là không trải qua khai hoang thế giới, nơi này thổ dân công pháp tu luyện cùng chiêu số cũng đều phi thường bình thường. Tuy nói tu vi và cảnh giới tại có chút nhân tố dưới ảnh hưởng, đạt đến ba chủ cấp, nhưng thực tế sức chiến đấu lại kém không được. Vẹn vẹn từ một trường này trong, hắn liền có thể nhìn ra lão giả này liền năng lượng cơ bản nhất vận chuyển, cùng với tướng năng lượng hoàn đẹp chuyển hóa thành uy lực công kích đều có được rất lớn tỉ vết. Tại gia thiên vạn giới, loại sai lầm cấp thấp này, mặc dù là tại cường giả siêu cấp trên người đều không nhìn thấy, nhưng tại hôm nay Vân Đại Lục, dĩ nhiên xuất hiện tại một vị bá chủ cấp cường giả trên người. Cái này tại gia thiên vạn giới trong, là tuyệt đối không thể nào thấy được, bởi vì loại này người, là không thể nào đột phá đến bá chủ cấp. Xem ra thành chủ nói không sai, vùng thế giới này xác thực có chất bảo, dĩ nhiên để loại phế vật này đều đột phá đến bá chủ cấp. Thiên Bốn trong lòng suy đoán nói, đối lão giả này rất là khinh thường. Phá! Hắn vung ra trường thương, một thân năng lượng vận chuyển cực kỳ trôi chạy cùng hoàn mỹ, không có một chút nào năng lượng lãng phí, tinh chuẩn điều khiển mỗi một tia năng lượng, hội tụ ở trường thương bên trên, thẳng tắp hướng về một trường kia chọc tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Bốn trường thương trực tiếp tướng ông lão kia một trường cho đâm xuyên qua. Tựu như cùng đâm thủng một tấm trong vắt trang giấy bình thường nhẹ nhàng đâm một cái là rách rồi. A! Ông lão kia được một thương đâm thủng bàn tay, lúc này thống khổ kêu thảm thiết kêu rên một tiếng, thân hình chợt lui không ngừng. Người rốt cuộc là ai? Tại sao cường đại như thế? Ông lão kia một mặt kinh hãi nhìn lên trời bốn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Chương 1822, bá chủ cấp vẫn lạc. Ông lão kia hoàn toàn làm ngộng, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhưng là thật thật tại tại bá chủ cấp cường giả, đối mặt vậy khủng phố cấp cường giả lúc, hầu như đều là một chiêu là có thể đem hắn đánh chết. Mà hắn đang đối mặt tiên bốn mùa, không chỉ có không có tướng tiên bốn đánh giết, thậm chí ngay cả tướng tiên bốn đẩy lùi đều không có làm được. Ngược lại là hắn một trường kia, được tiên bốn dễ dàng một thương liền cho đánh thủng. Tình cảnh này hoàn toàn không phù hợp đạo lý a. Nơi nào có khủng phố cấp cường giả có thể cường thành như vậy? Thực lực của ta cũng không mạnh, chỉ là ngươi quá yếu. Thiên Bốn lạnh nhạt nhìn xem ông lão kia, nhàn nhạt nói một câu. Muốn chết. Ông lão kia nghe được Thiên Bốn dĩ nhiên dám nói thế với, nhất thời giận dữ không ngớt, trong lòng cảm giác nhận lấy nhục nhã. Cái gì gọi là thực lực cũng không mạnh, chỉ là hắn quá yếu. Khủng phố cấp nói hắn vị bá chủ này cấp cường giả quá yếu. Câu nói này nói ra, hắn làm sao chịu được? Hắn nhưng là cao cao tại thượng, luôn xuất pháp thủy, một câu nói nhưng quyết định vô số người sinh tử bá chủ cấp cường giả. Lúc nào chịu đến qua loại này nhục nhã? Hắn quyết định, hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn giết Thiên Bốn, dùng Thiên Bốn huyết đến bảo vệ bá chủ cấp cường giả tôn nghiêm cùng vinh diệu. Hắn móc ra một cái búa lớn, đây là nương theo hắn trưởng thành đồng bọn, cùng hắn chứng kiến vô số máu và lửa. Chết ở của ta Trảm Thiên Búa dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Ông lão kia mắt lạnh nhìn Thiên Bốn, trong giọng nói tràn ngập sát ý nói: "Nhiệm ngươi thủ đoạn ra hết, ta một thương phá đi." Thiên Bốn trên mặt hào không gợn sóng, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ngông cuồng." Ông lão kia vận dụng trong cơ thể năng lượng, sau đó điên cuồng vận chuyển, tướng năng lượng khổng lồ hội tụ đến Trảm Thiên Búa bên trong. Nhất thời, trong hư không một đạo cực kỳ to lớn Trảm Thiên Búa hướng về Thiên Bốn bên này nặng nề bổ xuống. Một búa này, tựa hồ muốn mảnh này thiên đô cho bổ ra. Nhìn xem một búa này, ông lão kia khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý, một búa này tính là của hắn phải giết tuyệt chiêu, đã từng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chết vào hắn một búa này bên dưới. Hiện tại, hắn cái này Trảm Thiên Búa dưới, lại muốn nhiều một đạo vong hồn rồi. Diệt thân hương. Nhưng mà, Thiên Bốn phía đối cái này Trảm Thiên một búa, lại không chút nào sợ, trường thương trong tay nắm chặt, một cỗ năng lượng dùng một loại hoàn mỹ phương thức vận chuyển, tụ hợp vào trường thương bên trong. Lập tức, một đạo đồng dạng to lớn diệt thần thương ngưng tụ ở trong hư không, hướng về cái kia Trảm Thiên một búa thẳng tắp đâm tới. Hai đại cường giả toàn lực đại chiến, đưa tới năng lượng khổng lồ chấn động. Vùng thung lũng này giữa năng lượng lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, liền ngay cả bọn hắn bày xuống trận pháp đều hứng chịu tới một ít ảnh hưởng. Đặc biệt là cách đây cách đó không xa, có cường giả đều cảm nhận được nơi này kịch liệt chấn động. Phá! Đúng lúc này, Thiên Bốn hét lớn một tiếng, diệt thần thương trực tiếp đâm xuyên này Trảm Thiên Búa. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn Trảm Thiên Búa nặng nề đập xuống đất, làm cho vùng thung lũng này cái này đều nặng nề run rẩy một cái. Về phần ông lão kia, lúc này càng bị một thương này cho đâm chợt lui hơn 1000 mét, một bên trả lại một bên thổ huyết, tựa hồ là nhận lấy thương thế rất nặng. Người rốt cuộc là ai? Ông lão kia lúc này đầy mặt vẻ hoảng sợ, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cặp mắt trừng trừng, mắt trong tràn đầy sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái khủng phố cấp cường giả, dĩ nhiên có thể có đáng sợ như vậy thực lực. Thực lực như vậy hoàn toàn không thuộc về khủng phố cấp, thậm chí đều vượt qua rất nhiều bá chủ cấp rồi. Tối thiểu, hắn vị này thành danh đã lâu bá chủ cấp cường giả, cũng không phải là Thiên Bốn đối thủ. Thực lực như vậy, khiến hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Đây vẫn chỉ là khủng phố cấp, nếu như một ngày nào đó đột phá đến bá chủ cấp, thực lực kia được khủng bố bao nhiêu? Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay vùng thung lũng này là của ngươi nơi chôn xương là được. Thiên Bốn mắt lộ sắc cơ, sau đó tay nắm trường thương, hướng về ông lão kia truy sát mà đi. Ngươi dám? Ông lão kia mỗi ngày bốn dĩ nhiên chủ động đuổi giết hắn, nhất thời sợ đến thân thể chấn động, một bên chợt lui, một bên ngoài mạnh trong yếu quá to. Thiên Bốn thực lực không thể nghi ngờ là ở trên hắn, huống hồ hắn xuất hiện nhận được trọng thương, cũng không phải trạng thái đỉnh cao. Nếu quả như thật được Thiên Bốn truy giết, thật là có khả năng liền như vậy vẫn lạc. Cho nên, hắn một bên sau này trốn, một bên cho bộ lạc cường giả đưa tin, để cho bọn họ tới trợ giúp chính mình. Không sai, hắn chính là Thiên Vân Đại Lục 10 bộ lạc lớn nhất một trong, Tụ Linh bộ lạc thái thượng trưởng lão một trong. Tụ Linh bộ lạc chiếm cứ thần thụ tự nhiên là tụ linh thụ rồi, chính là bởi vì tụ linh thụ cái kia hội tụ khổng lồ linh khí, cho nên hắn mới có thể đột phá đến bá chủ cấp. Bọn hắn tụ linh bộ lạc tổng cộng có 3 vị bá chủ cấp cường giả, hắn là yếu nhất một cái, hai vị khác đều mạnh hơn hắn. Lúc này, hắn liền ở cho hai người kia đưa tin, để cho tới cứu viện chính mình. Cho nên, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, liền có thể đợi được chi viện. Nhưng là Thiên Bốn căn bản không cho hắn chút nào kéo dài cơ hội, trực tiếp cầm trong tay diệt thần thương, hướng về hắn đằng đằng sát khí vọt tới. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể ứng chiến, vừa đánh vừa lùi. Nhưng là Thiên Bốn hiển nhiên là rơi xuống sát tâm, chiêu nào chiêu nấy chí mạng lệnh hắn cực kỳ đau đầu, có phần khó lòng phòng bị rồi. A, đột nhiên Thiên Bốn tìm đúng hắn một sơ hở, trực tiếp tướng diệt thần thương đâm vào trong người hắn. Nhất thời, nhất cổ cực kỳ khổng lồ mà lại năng lượng tinh thuần bỗng nhiên rót vào trong cơ thể hắn, bắt đầu ở thân thể của hắn bên trong điên cuồng phá hoại. Hắn nhất thời thống khổ kêu rên đi ra, cả người vô cùng thê thảm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, căn bản vô pháp phòng bị, cũng không biết ứng đối ra sao. Đừng giết ta! Hắn rốt cuộc sợ, đường đường bá chủ cấp, được một cái khủng phố cấp cường giả cho làm sợ. Hắn không thể không cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết, nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Từ ngươi vâng theo thế giới ý chí chỉ lệnh, lúc đến nơi này, ngươi cũng đã là một con đường chết. Thiên Bốn mắt bên trong không có một chút nào thương hại, ánh mắt rất là lạnh lùng. Tay hắn nắm diện thần thương, một cái sát chiêu đánh về ông lão kia. Phúc. Thân thương nhập vào cơ thể, một cỗ cuồng bạo năng lượng tại lão giả trong cơ thể muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, cái kia thân thể của ông lão liền tứ tán nổ tung, huyết vụ dâng trào, cực kỳ thê thảm. Ông lão kia rất nhanh nhỏ máu đoàn tụ, gãy chi trọng sinh. Nhưng Thiên Bốn liền thủ tại chỗ này, trọng sinh một lần, Thiên 41 thương đâm đi qua, lần nữa hóa thành huyết vụ nổ tung. Trọng sinh, nổ tung, trọng sinh, nổ tung. Cái này tái diễn quá trình kéo dài rất nhiều lần, cuối cùng ông lão kia thật sự là không có tinh huyết cùng năng lượng sống lại. Ta không phục a. Cuối cùng, chỉ có thể là không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, từ đây, vị bá chủ này cấp cường giả liền hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này giữa. Một vị bá chủ cấp cường giả, liền như vậy vẫn lạc. Ô ô ô. Đúng lúc này, phong vân biến ảo, sấm vang chớp giật, mưa xối xả chợt giảm xuống, phảng phất là thiên địa tại khóc lóc đau khổ, tại tế điện một vị bá chủ cấp cường giả vẫn lạc. Mà nơi xa có hai đạo khí tức mạnh mẽ chính đang nhanh chóng hướng về bên này tới rồi, tại lộ trình trong, nhìn thấy thiên địa này khóc lóc đau khổ một màn, nhất thời thay đổi sắc mặt. Chương 1823, đại diệt. Đối với cái này một màn, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Trước đó bọn hắn bộ lạc đại chiến thời điểm, đã từng có bá chủ cấp cường giả vẫn lạc. Để cho bọn họ cảm thấy rung động là, vừa nãy rơi xuống bá chủ cấp cường giả, giống như là bọn hắn bộ lạc. Vừa nãy bọn hắn tại trong bộ lạc cảm nhận được hai đạo khí tức mạnh mẽ đang giao chiến. Trong đó một đạo là bọn hắn bộ lạc đệ tam cường giả, một đạo khác khí tức thì làm xa lạ, bọn hắn chưa từng thấy qua một đạo khí tức. Tại cảm nhận được cái này hai cổ khí tức sau đại chiến, hai người bọn họ lập tức hướng bên này chạy tới. Dù sao, mặc kệ đối phương là ai, bọn hắn khẳng định đều phải giúp trợ chính mình bộ lạc bá chủ cấp. Bọn hắn bộ lạc tại Thiên Vân trong đại lục tính là trung đẳng thực lực, có 3 vị bá chủ cấp cường giả. Nếu như vị bá chủ này cấp xảy ra điều gì bất ngờ, vậy bọn họ cũng chỉ còn lại 2 vị rồi, tại 10 bộ lạc lớn nhất bên trong xếp hạng lập tức liền sẽ hạ thấp mấy vị, luôn vị mặt sau vài tên. Cho nên bọn hắn ngựa không ngừng vó hướng về bên này nhanh chóng tới rồi. Nhưng đang lúc bọn hắn lập tức liền muốn chạy đến thời điểm, trong đó một đạo khí tức hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Là hoàn toàn biến mất. Sau đó, bọn hắn liền nghe được thiên địa khóc lóc đau khổ thanh âm, sấm chớp rền vang dị tượng. Mà biến mất đạo kia khí tức, đúng là bọn họ bộ lạc cái kia người thứ 3 bá chủ cấp. Không. Hai người điên cuồng giống giận, cả người khí tức không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nhất thời, vùng thế giới này năng lượng tràn lập tức trở nên hỗn loạn lên, chung quanh tất cả sinh linh tất cả đều trong nháy mắt diệt vong. Là ai? Là ai giết Lao Tam? Một người trung niên nam tử đứng vững ở trong hư không, điên cuồng gào thét rít gào. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi, dám giết Lao Tam, ngươi hẳn phải chết. Một vị khác lão giả đồng dạng lửa giận dâng lên, trong đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Vẫn lạc một vị bá chủ cấp, đây chính là thương tổn tới bộ lạc căn cơ đại sự a. Bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Lao Tam rơi xuống chỗ đó bay đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đến nơi đó, nhìn thấy Lao Tam cái kia huyết khí khô bại, hào vô sinh cơ thân thể. Lao Tam. Thấy cảnh này, hai người thân thể chấn động, như bị sét đánh. Tuy nói đã sớm biết kết quả này, nhưng tận mắt thấy sau đó trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp thu sự thật này. Sau đó, bọn hắn nhìn hướng đứng ở trong hư không thiên tứ, trong hai mắt nhất thời tràn đầy cực kỳ mãnh liệt sát ý. Là ngươi giết Lao Tam. Hai người nằm ở nổi giận trạng thái, nhưng vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra thiên tứ tu vi. Khủng phố cấp cực hạn. Một vị khủng phố cấp cực hạn cường giả, đánh chết Lao Tam vị bá chủ này cấp cường giả. Hai trong mắt người ngoại trừ mãnh liệt sát ý ở ngoài, còn có nồng nặc nghi hoặc cùng không rõ. Tại bọn hắn nhận thức ở trong, khủng phố cấp cường giả cho dù mạnh hơn, cũng thì không cách nào cùng bá chủ cấp cường giả tranh đấu đó a. Nhưng lão Tam đường đường bá chủ cấp cường giả, chết như thế nào ở một vị khủng phố cấp cường giả thủ hạ? Đối với cái này một điểm, hai người bọn họ vẫn chưa hoài nghi. Bởi vì thiên tứ trên người chiến ý ngang nhiên, đồng thời tắm bá chủ cấp cường giả huyết dịch, cái kia huyết dịch chi trên có hơi thở quen thuộc, chính là lão Tam. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu thiên tứ không biết dùng thủ đoạn gì đánh chết lão Tam, vậy bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua thiên tứ. Lần này, bọn hắn phải dùng thiên tứ huyết đến tế thiên, giúp lão Tam báo thù, đồng thời phát tiết bọn hắn lửa giận trong lòng. Vừa nãy lão giả kia cũng là nói với ta như vậy, nhưng bây giờ hắn đã triệt để từ trên thế giới này biến mất rồi. Đối với hai người này uy hiếp, thiên tứ căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thực lực của hai người này tuy nói so với vừa nãy ông lão kia mạnh hơn nhiều, nhưng hắn cũng không phải tùy ý người khác tùy tiện nắm quả hờ mềm. Hay là ông lão kia hắn đánh không lại, nhưng trung niên nam tử kia, hắn vẫn có thể giao thủ một cái. Huống hồ, cho dù hắn không địch, vẫn là có những người khác ở đây. Người muốn chết. Nghe nói như thế, hai người kia vốn là vô cùng phẫn nộ tâm tình, nhất thời triệt để bạo phát. Lão nhị, đi giết hắn. Ông lão kia đối bên cạnh người đàn ông trung niên quát tầm lên. Hắn không sống quá ngày hôm nay. Trung niên nam tử kia bay thẳng đến thiên tứ giết tới, trên người bùng nổ ra vượt xa trước đó ông lão kia khí tức cường đại. Đại diện. Trung niên nam tử kia hét lớn một tiếng, ngập trời cự trường nặng nề hướng về thiên tứ đánh xuống. Đây là hắn trở thành bá chủ cấp sau đó rất ít sử dụng một chiêu. Bởi vì khi hắn sử dụng một chiêu này lúc, liền đại diện cho là sinh tử đại chiến. Lúc này đối mặt thiên tứ, hắn không muốn cho Thiên Tứ chút nào cơ hội, trực tiếp liền đã tới một cái đại diện. Cái này cũng không tệ lắm. Thấy vậy, Thiên Tứ trong lòng gật gật đầu. Trung niên nam tử này đối năng lượng vận dụng, cùng với một ít phương diện lĩnh ngộ, muốn so với trước kia ông lão kia cường rất nhiều. Nhưng so sánh với bọn họ, vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Nhưng không chịu nổi người ta là bá chủ cấp, hắn mới khủng phố cấp a. Cho nên, đối với cái này một trường, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Diệt thân thương. Hắn lại một lần nữa tay cầm trường thương, sau đó một đạo cự đại trường thương hư ảnh hướng về một trường kia thẳng tắp đâm tới. Vẫn như cũ cùng trước đó như vậy, hắn trực tiếp cùng trung niên nam tử này chính trực mặt. Chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta. Trung niên nam tử kia thấy vậy, nhất thời không nhịn được cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiên Tứ trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Lẽ nào người trước mắt này còn thật sự cho rằng có thể dựa vào khủng phố cấp thực lực, cùng hắn vị này thứ thiệt bá chủ cấp cường giả cứng đối cứng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, diệt thần thương cùng một trường kia nặng nề va chạm vào nhau. Thiên Tứ cảm giác trường thương truyền xuống đến nhất cổ cực kỳ sức mạnh khổng lồ, nặng nề đánh vào trên người hắn. Lực lượng cường đại làm cho hắn không tự chủ được điên cuồng lui về phía sau, trong cơ thể năng lượng có phần bất ổn. Xem ra cùng khá mạnh bá chủ cấp cường giả so với, thực lực của ta vẫn là kém một ít. Thiên Tứ trong lòng có chút thất vọng, hắn chả cho là mình hẳn có thể cùng trung niên nam tử này đọ sức mấy chiêu, không nghĩ tới tu vi ở giữa chênh lệch, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng lớn như vậy. Người dĩ nhiên không có chuyện gì. Thiên Tứ trong lòng là thất vọng, mà trung niên nam tử kia lúc này thì là một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ, khuôn mặt không thể tin tưởng. Nguyên bản tại sự tưởng tượng của hắn bên trong, Thiên Tứ cho dù sức chiến đấu siêu cường, nhưng ở tuyệt đối tu vi chênh lệch dưới, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được hắn một chiêu này. Vậy ba chủ cấp cường giả đều không thể đứng vững hắn một chiêu này, càng đừng nói Thiên Tứ rồi. Nhưng là bây giờ, Thiên Tứ không chỉ có thật tốt đứng đấy, vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau một khoảng cách, chả một điểm thương thế đều không có, tựa hồ một chiêu này hoàn toàn không có đối với Thiên Tứ tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hắn cảm giác mình xuất hiện ảo giác, trước mặt đứng đấy Thiên Tứ phải hay không thần hồn, tại sao Thiên Tứ có thể cùng hắn cứng đối cứng sau đó vẹn vẹn chỉ là thân hình lùi về sau một khoảng cách, mà không có chịu đến bất kỳ thương thế đâu này. Hắn không nghĩ ra cái vấn đề này, cũng không nguyện tiếp thu trước mắt sự thật này. Thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, cho nên ta đương nhiên không sao rồi. Thiên Tứ lạnh lùng nhìn trung niên nam tử kia một mắt, cười lạnh một tiếng nói. Chương 1824, Thụ Linh lĩnh vực. Ngông cuồng. Trung niên nam tử kia nội tâm lửa giận đã triệt để áp chế không nổi rồi. Chỉ là một cái khủng phố cấp cường giả, dĩ nhiên như vậy nhục nhã hắn. Nói thực lực của hắn không đủ mạnh. Phải biết hắn nhưng là tụ linh trong bộ lạc đệ nhị cường giả, cho dù thả tại toàn bộ Thiên Vân đại lục, đều là xếp hạng trung thượng cấp bậc bá chủ cấp cường giả. Nhưng một cái còn không đột phá đến bá chủ cấp Thiên Tứ, dĩ nhiên nói thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Một cái khủng phố cấp dung dế, có gì tư bản khi hắn vị bá chủ này cấp trước mặt ngông cuồng. Là chính ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Hắn chân chính nổi giận, hắn quyết định sử dụng hết thảy thực lực, nhất định phải tướng Thiên Tứ cho đánh giết, đem cái này nhục nhã người của hắn triệt để giết bạo, không cho hắn mảy may phục sinh cơ hội. Thụ Linh lĩnh vực. Hắn hét lớn một tiếng, cái này mảnh năng lượng trong thiên địa điên cuồng hướng về hắn bên này hội tụ. Quanh người hắn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong thiên địa. Cực kỳ năng lượng khổng lồ bị thôn phệ, sau đó lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại lĩnh vực. Lĩnh vực này ở trong vận hành tất cả đều là hắn nắm trong tay thiên đạo quy tắc, thêm trên có khổng lồ linh khí chống đỡ, lĩnh vực này vô cùng mạnh mẽ. Tại một chiêu này dưới, ngươi chắc chắn phải chết. Chiêu này tụ linh lĩnh vực là bọn hắn mỗi một vị tụ linh bộ lạc cường giả đều biết chiêu số. Nhưng tu vi càng cao, một chiêu này ở cũng lại càng lớn. Một khi có người tiến vào hắn tụ linh trong lĩnh vực, thì tương đương với tiến vào một cái hắn hoàn toàn trưởng không thế giới ở trong. Hắn có thể dễ dàng lợi dụng hắn nắm trong tay thiên đạo quy tắc đến hàng hạ một đạo đạo khủng bố công kích, do đó đánh bại kích giết địch nhân. Đã từng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở hắn một chiêu này dưới, cái này tụ linh trong lĩnh vực, không biết hội tụ bao nhiêu cường giả vong hồn. Cái này cũng là bọn hắn tụ linh bộ lạc có thể sừng sững với Thiên Vân đại lục vô số năm không ngã căn cơ một trong. Tại trung niên nam tử kia sử dụng tới tụ linh lĩnh vực sau đó, Thiên Tứ lập tức liền cảm nhận được cực kỳ áp lực nặng nề. Loại kia thôn phệ chi lực, điên cuồng đưa hắn kéo xuống tụ linh trong lĩnh vực. Cho dù hắn chết mệnh dãy rủa, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, thân thể của hắn chính không bị khống chế từng điểm hướng về cái kia tụ linh trong lĩnh vực di động. Đối mặt cái kia tụ linh lĩnh vực, trong lòng hắn sinh ra bất an mãnh liệt cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn hiểu được, nếu là thật bị thôn phệ đã đến tụ linh trong lĩnh vực, như vậy hắn liền sẽ không hề có chút sức chống đỡ bị trung niên nam tử kia dùng các loại thủ đoạn cho đánh bại. Thậm chí sơ ý một chút, mất mạng tại chỗ đều nói không chắc. Cho nên, hắn không dám có chút chủ quan, đem hết toàn lực ngăn cản tụ linh lĩnh vực thôn phệ chi lực. Hừ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nằm mơ. Mỗi ngày bốn liều mạng dãy rủa, trung niên nam tử kia lúc này hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nói xong, hắn lần nữa gia tăng cường độ, tướng tụ linh lĩnh vực thôi thúc đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời, cái cỗ này thôn phệ chi lực càng thêm đáng sợ. Nguyên bản vốn đã chậm rãi ngừng lại bước chân Thiên Tứ, lại là cũng không còn cách nào chống đối cái kia mạnh mẽ thôn vệ chi lực rồi. Cả người đều không hề có chút sức chống đỡ bị thôn vệ tiến vào cái kia tụ linh trong lĩnh vực. Lôi thần chi chủ y, mỗi ngày bốn bị thôn vệ tiến tụ linh trong lĩnh vực sau, trung niên nam tử kia trên mặt cũng là lộ ra một vệt ý cười. Nếu tiến vào tụ linh lĩnh vực, vậy kế tiếp Thiên Tứ tiểu tùy ý hắn bắt bí rồi. Hắn lúc này thôi thúc tụ linh lĩnh vực, ngưng tụ linh khí, tạo thành một đạo cự đại lôi thần chi chủ y, mang theo nồng nặc thiên đạo hình phạt lực lượng, nặng nề hướng về Thiên Tứ đập xuống. Nếu như Thiên Tứ được cái này một đạo mang theo nồng nặc thiên đạo hình phạt lực lượng lôi thần chi chủ ý cho đờ ập vào chúng, như vậy không chết cũng phải lộ ra. Ta cũng không tin, ngươi cái này đổ bỏ tụ linh lĩnh vực chả không phá ra được rồi. Thiên Bốn tự nhiên không muốn từ bỏ chờ chết, hắn quyết định muốn phát động chính mình công kích cường đại nhất, nhất định phải phá tan cái này tụ linh lĩnh vực. Diệt thế chi thương. Tay hắn nắm trường thương, cả người năng lượng điên cuồng hướng về trường thương hội tụ mà đi. Lần này hắn là chân chính sử dụng tất cả vô liếng, toàn bộ năng lượng đều lấy ra thôi thúc một chiêu này rồi. Không thành công, tiện thành nhân. Lập tức, một đạo cự đại bóng thương tại tụ linh trong lĩnh vực thành hình. Hắn không có lựa chọn cùng đạo kia lôi thần chi chú ý cứng đối cứng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đạo này lôi thần chi chú ý bất quá là trung niên nam tử kia lợi dụng cái này tụ linh trong lĩnh vực khổng lồ linh khí ngưng tụ ra mà thôi. Cho dù hắn đem hắn phá hủy, trung niên nam tử kia cũng có thể dựa vào cái này trong lĩnh vực cực kỳ khổng lồ linh khí lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo. Mà hắn vẹn vẹn chỉ có thể phát động lần này công kích, cho nên tự nhiên không thể như thế lãng phí. Mục tiêu của hắn là mảnh này tụ linh lĩnh vực. Hắn nghĩ một thương trực tiếp tướng cái này tụ linh lĩnh vực cho phá tan, như vậy đạo kia lôi thần chi chú ý cũng là tự động tiêu tán. Hơn nữa, không có cái này tụ linh lĩnh vực, trung niên nam tử kia chả không cách nào giải quyết hắn. Sẽ ở đó đạo lôi thần chi chú ý sắp nặng nề đện ở trên người hắn lúc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đem trong tay diệt thần thương nặng nề hướng về cái kia tụ linh lĩnh vực linh khí hàng rào đâm tới. Phá cho ta! Theo gầm lên giận dữ, diệt thần thương rời tay, nặng nề đâm vào cái kia tụ linh lĩnh vực linh khí hàng rào bên trên. Oeng! Từng đạo như sấm nổ tiếng gầm gừ tại tụ linh trong lĩnh vực điên cuồng vang lên. Phá! Thiên tứ hét lớn một tiếng, diệt thần thương sâu sắc mà đâm vào cái kia linh khí hàng rào, tướng cái kia tụ linh lĩnh vực cho chọc ra một cái lỗ nhỏ. Nhìn thấy một cái khe hẹp khe hở, hắn lúc này biến đổi thân hình, biến thành một đoàn năng lượng, bám vào tại diệt thần thương bên trên, từ tụ linh trong lĩnh vực chạy đi rồi. Bạch bạch bạch. Trung niên nam tử kia thi triển ra tụ linh lĩnh vực được thiên tứ từ bên trong lập tức cho chọc thủng rồi, mặc dù chỉ là một cái lỗ nhỏ, nhưng là khiến hắn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Người dĩ nhiên từ tụ linh trong lĩnh vực trốn ra được. Hắn đầy mặt không thể tin được nhìn lên trời bốn, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiên tứ lại có thể từ tụ linh trong lĩnh vực trốn ra được. Cái này cần đáng sợ dường nào sát phạt lực lượng, mới có thể đánh xuyên qua tụ linh lĩnh vực linh khí hàng rào a. Ngươi cái này tụ linh lĩnh vực cũng chả có gì đặc biệt. Thiên tứ thở hổn hển, hắn tuy nói từ tụ linh trong lĩnh vực đi ra, nhưng đó cũng là đã tiêu hao hết khắp toàn thân tất cả năng lượng. Hắn bây giờ cực kỳ suy yếu, trung niên nam tử kia có thể ung dung đưa hắn đánh giết. Ngươi sát phạt lực lượng sát thực đáng sợ, nhưng ngươi bây giờ đã là cung dương hết đà, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Trung niên nam tử kia tuy nói nhận lấy một điểm ảnh hưởng, nhưng sức chiến đấu hay là online, tuyệt đối có thể ung dung đánh giết thiên tứ. Hắn hướng về bên này đi tới, trong tay năng lượng hội tụ, một đạo giả thiên bàn tay lớn chậm rãi hình thành, hướng về thiên tứ bên này bao trùm mà tới. Một trường này nếu như rơi xuống, thiên tứ chắc chắn phải chết. Lần này nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trung niên nam tử kia cười tàn nhẫn cho biết. Chết đi. Đạo kia giả thiên bàn tay lớn nặng nề rơi xuống, hướng về thiên tứ tinh chuẩn đập xuống. Người chết là ngươi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo đến mức tận cùng thanh âm vang lên. Lập tức một đạo chói mắt ánh đao lướt qua, cái kia một mặt tàn nhẫn cười gần người đàn ông trung niên, trong nháy mắt đầu thân chia lìa. Chương 1825, không thể tả một kích. Một đạo chói mắt ánh đao hạ xuống. Trung niên nam tử kia trong nháy mắt đầu thân chia lìa. Nhìn xem tình cảnh này, cái kia nguyên bản vững như núi thái lao giả sắc mặt nhất thời đại biến. Vốn là hắn vẫn đứng ở trong hư không quan chiến, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, thiên tứ đã là cung dương hết đà rồi, lập tức liền sẽ được người đàn ông trung niên đánh giết. Cho nên hắn vẫn chưa ra tay, chỉ là tại một bên nhìn xem. Thật không nghĩ đến liền ở thiên tứ liền bị đánh chết một khắc đó, đột nhiên có một vị cường giả ra tay rồi. Hơn nữa cái kia ra tay thật sự là quá nhanh quá mạnh, nhanh đến cực hạn một đao, trực tiếp tướng người đàn ông trung niên cho chạm thủ rồi. Tuy nói một đao kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trung niên nam tử kia đã tại tích huyết trọng sinh, nhưng một đao này ác liệt trình độ, cùng với triển hiện ra sát phạt lực lượng, đã là không tầm thường rồi. Từ một đao kia, hắn hầu như có thể phán đoán ra thực lực của người này. Tuyệt đối dẫn trước ở trung niên nam tử kia, e sợ cùng hắn chiến đấu với nhau, cũng không biết hai thắng ai thua. Phương nào bọn đạo trích, lại dám đánh lén. Trung niên nam tử kia hao phí không ít năng lượng tiến hành rồi tích huyết trọng sinh. Bởi vì một đao kia bên trong hàm chứa cuồng bạo sắc bén đao ý, lưu lại tại vết thương của hắn cùng trong huyết dịch. Dẫn đến hắn tích huyết trọng sinh lúc hao phí rất nhiều năng lượng đến tiêu trừ này cố đao ý cho nên, hắn lúc này trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhìn xem hư không giận dữ hét: "Giết ngươi, còn cần đánh lén?" Một đạo lạnh lùng đến mức tận cùng thanh âm vang lên, lập tức một vị thân mang một thân áo bào trắng, cầm trong tay một thanh trường đao thanh niên nam tử lãnh đạm nói một câu: "Thiên ba." Nhìn thấy vị này áo bào trắng thanh niên, thiên tứ trong mắt lúc này tránh qua một vẻ cảm kích. Vừa nãy nếu không phải thiên ba đúng lúc ra tay, chỉ sợ hắn hiện tại không chết thì cũng trọng thương rồi. Đánh giết một vị bá chủ cấp, cái này tích phân khen thưởng tới tay a. Thiên ba cái kia lạnh nhạt trên khuôn mặt càng là xẹt qua một vệt ý cười, chuyện cười ý hệt nói với thiên tứ: "Ha ha, vẫn được, bất quá ngươi lập tức cũng có thể được tích phân rồi." Thiên tứ cười ha ha, sau đó nhìn về phía trung niên nam tử kia, nói ra: "Tuy nói có phần mạo hiểm, nhưng tốt xấu đánh chết một vị bá chủ cấp, trở về ra thiên thành giao nhiệm vụ thời điểm, nhất định sẽ đạt được tích phân khen thưởng." Thiên ba cũng giống vậy, chỉ cần thiên tam tướng trung niên nam tử này đánh giết, cái kia tất nhiên sẽ đạt được tích phân khen thưởng. Hơn nữa trung niên nam tử này thực lực càng mạnh hơn, lấy được tích phân khen thưởng hẳn là so với hắn còn nhiều. Tích phân? Mà nghe nói như thế, trung niên nam tử kia cùng lão giả đều là đầu óc mơ hồ, căn bản không rõ ràng cái này tích phân là có ý gì. Hôm nay chính là ngươi tụ linh bộ lạc diệt vong tháng ngày. Thiên ba mặt cho lần thứ hai khôi phục lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy sát ý đối trung niên nam tử kia nói ra: "Thiên hai, đi ra đi, đồng thời giải quyết bọn hắn." Nói xong, hắn đối với hư không hô lớn một tiếng. Nghe vậy, trung niên nam tử kia cùng lão giả nhất thời biến sắc mặt, còn có người. Rất nhanh, một bóng người từ trong hư không chậm rãi bước ra, xuất hiện tại mấy tầm mắt của người bên trong. Chỉ thấy Thiên hai phong độ nhẹ nhàng, nghiễm nhiên một bộ tuấn tú công tử hình tượng, trong tay cầm một cái quạt giấy, chậm rãi hướng về bên này đạp không mà tới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, ông lão kia trong lòng đã là triệt để ngưng trọng lên. Cái này liên tiếp xuất hiện ba vị cường giả, một vị so với một vị mạnh, một vị so với một vị thần bí. Xuất hiện trước nhất thiên tứ, dĩ nhiên đánh chết lao tam. Mà mới vừa mới xuất hiện thiên ba, thực lực mạnh mẽ, lao nhị tuyệt đối không là đối thủ. Đến ở vào giờ phút này xuất hiện người này, thực lực của đối phương quả thực cao thâm khó dò, rõ ràng là khủng phố cấp tu vi, nhưng lại cho hắn một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Chân chính giao thủ lên, hắn thậm chí cảm thấy được, bị thua người kia hội là mình. Lại vừa nghĩ tới vừa nãy thiên ba nói, hôm nay là bọn hắn tụ linh bộ lạc diệt vong tháng ngày, hắn nhất thời đồng tử co rụt lại, cả người cảnh giác trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao nhất. Đi. Hắn biết không có thể sẽ cùng những người này dây dưa tiếp rồi, lúc này đối người đàn ông trung niên khẽ quát một tiếng. Lập tức, hai người liền chuẩn bị xoay người rời đi. Bây giờ muốn đi, đã muộn. Thiên hai cái kia gãy khởi cây quạt đột nhiên mở ra, sau đó hướng về bên này quạt một cái. Trong nháy mắt, đi đạo lăng lệ phong nhận nhanh chóng hướng về ông lão kia lâm tới. Cảm nhận được cái kia mấy đạo phong nhận, ông lão kia nhất thời biến sắc mặt, vội vã vận chuyển năng lượng, đã ngăn được cái này mấy đạo lăng lệ phong nhận. Thiên hai phẩy phẩy trong tay quạt giấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Lục Nguyên mệnh lệnh dẫn theo hồi thiên vân trong đại lục một ít trọng yếu tài nguyên. Trong đó, thập đại thần thụ chính là nhất định muốn mang về tài nguyên một trong. Tuy nói thực lực của bọn họ không thể toàn bộ mang về, nhưng mang về một gốc thần thụ cũng còn là có thể làm được. Mà bây giờ, tụ linh thần thụ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tụ linh bộ lạc tổng cộng có 3 vị bá chủ cấp cường giả, được thiên tứ đánh chết một vị. Còn dư lại 2 vị đều tại đây rồi, chỉ cần bọn hắn tướng hai người này cho đánh giết, như vậy tụ linh bộ lạc tiểu không có bất kỳ chống đối sức mạnh của bọn họ. Mang đi tụ linh thần thụ tự nhiên cũng sẽ không có khó khăn. Vừa nghĩ tới bọn hắn tướng tụ linh thần thụ mang về ra thiên thành, Lục Nguyên cho phần thưởng của bọn hắn, trong lòng hắn liền một trận lửa nóng. Thiên ba, ngươi đối phó hắn, cái này ta tới đối phó. Thiên hai trực tiếp nhìn trời ba nói ra. Được. Thiên ba cũng không muốn lãng phí thời gian rồi, thời gian kéo càng lâu, biến số lại càng lớn. Xuất hiện tại những bộ lạc khác người còn chưa từng có đến, nếu như những bộ lạc khác bá chủ cấp cường giả đều đã tới, vậy bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Rất nhanh, Thiên ba cùng Thiên hai phần đừng tìm trung niên nam tử kia cùng lão giả chiến đấu với nhau. Trước đó Thiên ba một đao liền để trung niên nam tử kia đầu thân chia liễu, thực lực hiển nhiên là vượt qua rất nhiều, xuất hiện tại chiến đấu với nhau, cũng là xuất phát từ toàn bộ hành trình áp chế trạng thái. Về phần ông lão kia, lấy tư cách tụ linh bộ lạc mạnh nhất bá chủ cấp, hiển nhiên là có ý đồ. Nhưng ở Thiên hai trước mặt, vẫn là có vẻ hơi không đủ. Tụ linh lĩnh vực. Hai người không địch lại, trực tiếp sử dụng bọn hắn tụ linh bộ lạc đại tuyệt chiêu. Hai người tụ linh lĩnh vực cùng nhau xuất hiện, cái này mảnh năng lượng trong thiên địa nhất thời điên cuồng hướng về bên này hội tụ. Giết. Tuy nói Thiên hai cùng Thiên ba cũng không sợ cái này tụ linh lĩnh vực, nhưng bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hai người này tướng tụ linh lĩnh vực ngưng tụ ra. Bọn hắn bay thẳng đến hai người kia đánh tới, trong tay các loại sát chiêu chính đang ngưng tụ. Đao 15, chém phá thiên khung. Thiên ba vung ra một đao kia kinh diễm thiên địa, vượt qua không gian, xuyên qua thời gian. Thần tịch. Thiên hai đồng dạng hướng về ông lão kia quạt vỗ một cái tử, một đạo bao phủ thiên địa hủy diệt cương phong ngưng tụ ra, cắn nuốt chung quanh năng lượng, hướng về ông lão kia bao phủ mà đi. Thấy cảnh này, ông lão kia cùng người đàn ông trung niên hai trong mắt người tất cả đều lộ ra sâu đậm vẻ hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, tại sao khủng phố cấp cường giả có thể sử dụng tới đáng sợ như vậy sát chiêu. Cái này hoàn toàn không thuộc về khủng phố cấp phạm vi a. Thậm chí, đã vượt qua rất nhiều bá chủ cấp cường giả mức cực hạn. Tại đây hai đạo sát chiêu dưới, bọn hắn thi triển ra tụ linh lĩnh vực, tựu như cùng một tấm giấy thật mỏng như thế, căn bản không đỡ nổi một đòn. Chương 1826, tụ linh thần thụ. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, cái kia hai đạo tụ linh lĩnh vực như một tấm giấy thật mỏng bình thường trong nháy mắt được cái kia hai chiêu cho xé rách. Tụ linh lĩnh vực hỏng mất trong nháy mắt, hai người bọn họ liền lập tức đã phát động ra lần công kích thứ hai. Ông lão kia cùng người đàn ông trung niên tụ linh lĩnh vực bị phá, nhất thời nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Tuy nói sức chiến đấu còn có, nhưng đã là không so trước đó rồi. Mà bây giờ, Thiên hai cùng Thiên ba lại như cũ đầy trạng thái, trực tiếp đối với bọn họ rơi xuống sát thủ. Cháy mau. Ông lão kia đối người đàn ông trung niên gào thét một tiếng, sau đó cấp tốc hướng về một phương hướng chạy trốn. Thế cục trước mắt đã vô cùng rõ ràng rồi, hai người bọn họ hoàn toàn không phải Thiên hai cùng Thiên ba đối thủ, sẽ ở cái này tiếp tục chiến đấu đi xuống, tuyệt đối là toàn bộ ngã xuống ở nơi này kết cục. Chẳng bằng nhanh lên một chút chạy trốn tới trong bộ lạc đi, lợi dụng tụ linh thần thụ đến hình thành một đạo vòng bảo hộ. 10 bộ lạc lớn nhất mặc dù có thể kéo dài không suy, tại Thiên Vân trong đại lục sừng sững vô số tuế nguyệt không ngã. Ngoại trừ thần thụ có thể giúp trợ giúp bọn hắn tu luyện, thu được thực lực mạnh mẽ bảo vệ bộ lạc ở ngoài, chủ yếu nhất chính là mỗi một cây thần thụ đều có thể tại thời khắc mấu chốt hình thành một đạo vô địch vòng bảo hộ, đến giúp đỡ bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Bọn hắn tụ linh bộ lạc tại trong lịch sử liền đã từng suy nhược qua, nhưng dựa vào tụ linh thần thụ vòng bảo hộ cùng linh khí nồng nặc, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau đó bọn hắn lại lần nữa trưởng thành lên. Cho nên, hắn nghĩ chỉ cần có thể trốn về bộ lạc, vậy thì lập tức thôi thúc tụ linh thần thụ vòng bảo hộ, bảo vệ lấy bọn hắn. Sau đó toàn bộ bộ lạc từ đây bế quan, lợi dụng tụ linh thần thụ linh khí đến tu hành. Thẳng đến nguy cơ qua đi, lại từ đầu xuống núi. Trung niên nam tử kia cũng đã minh bạch ý của hắn, lúc này hướng về bộ lạc phương hướng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thấy cảnh này, Thiên hai cùng Thiên ba đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, lúc này toàn lực truy sát. Song phương sức chiến đấu cùng trạng thái cũng không tại một đẳng cấp, Thiên hai cùng Thiên ba rất nhanh sẽ truy cản kịp hai người kia, đồng thời tướng hai người kéo vào trong chiến đấu. Giết! Thiên hai cùng Thiên ba toàn lực ứng phó, bật hết hỏa lực, điên cuồng hướng về hai người kia tiến công. Hai người kia căn bản vô pháp chịu đựng cái này loại này cấp bậc công kích, nhất thời bại lui liên tục. Liều mạng. Ông lão kia cùng người đàn ông trung niên phát hiện Thiên hai cùng Thiên ba căn bản không cho bọn họ cơ hội chạy trốn, bọn hắn cũng xác thực không cách nào tại hai người kia công kích đến đào tẩu, thế là chỉ có thể lựa chọn liều mạng rồi. Hai người bọn họ lần thứ hai thi triển ra tụ linh lĩnh vực, dự định cuối cùng liều mạng một phen. nhưng đến cuối cùng y nguyên hay vẫn được thiên hai cùng thiên ba hai người vừa đánh tan mở. Chết đi. Thiên hai cùng thiên ba thi triển ra tuyệt chiêu, một đòn trực tiếp tướng ông lão kia cùng người đàn ông trung niên cho đánh bể. Rất nhanh, tích huyết trọng sinh, hai người hao phí không ít tinh huyết cùng năng lượng sau đó một lần nữa sống lại. Nhưng sống lại cũng không phải kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó, bọn hắn liền lâm vào được đánh giết, phục sinh, lại bị đánh giết, lặp lại sống tuần hoàn bên trong. Mỗi phục sinh một lần, bọn hắn tinh nguyên cùng năng lượng liền tiêu hao một ít. Mấy lần sau đó bọn hắn lần nữa phục sinh, cả người trạng thái đã trở nên cực kỳ hề bại. Cái kia sắc mặt hai người vô cùng trắng bệnh, không có một chút nào màu máu. Hơn nữa gầy trơ xương, tóc trắng xóa, cả người trạng thái hầu như đã đến hấp hối thời khắc. Các ngươi sẽ bị những bộ lạc khác người đánh chết. Ông lão kia tự biết một con đường chết, cũng không muốn cái khác rồi, chỉ là oán hận nhìn chằm chằm Thiên Hai cùng Thiên Ba, ngựa khí tràn ngập hận ý nói: "Dù sao ngươi là không nhìn thấy tình cảnh này rồi." Thiên Hai cùng Thiên Ba mặt sắc không có chút rung động nào, không có một chút nào về tình cảm chấn động. Bọn hắn loại chuyện này trải qua thực sự rất nhiều, đã sớm chết lặng. Rất nhanh, tại hai người bọn họ công kích, ông lão kia cùng người đàn ông trung niên hoàn toàn chết đi rồi. Mây gió đất trời đổi biến, lôi đình hồ quang lấp lánh, cương phong mưa lớn hạ xuống, vùng thế giới này tựa hồ lại tại vì hai vị bá chủ cấp cường giả vẫn lạc mà cảm thấy bi ai cùng tế điện. Đi tới tụ linh bộ lạc. Lúc này, Thiên Nhất rốt cục xuất hiện, không cho nghi ngờ nói một câu. "Là." Nghe vậy, hai nhánh đội chấp pháp cùng kêu lên đáp. Rất nhanh, hai nhánh đội chấp pháp liền dựa theo Lục Nguyên cho bản đồ, nhanh chóng hướng về tụ linh bộ lạc buôn tập mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Vân đại lục những bộ lạc khác các cường giả cũng bị cái này liên tục 3 lần thiên địa khóc lóc đau khổ cho chấn động chuyển động, tất cả đều tụ tập khởi đến thảo luận chuyện này. Sau đó bọn hắn phán định hẳn là tụ linh bộ lạc phương hướng xuất hiện vấn đề, thế là mỗi cái bộ lạc đều phái một vị bá chủ cấp cường giả đến đây điều tra tình huống. Đang lúc bọn hắn chạy tới thời điểm, Thiên vừa đã dẫn hai nhánh đội chấp pháp đi tới tụ linh bộ lạc. "Các ngươi là?" Tụ linh bộ lạc lúc này lòng người bàng hoàng, vừa nay cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bọn hắn cũng cảm nhận được. Bọn hắn biết được đây là bá chủ cấp cường giả rơi xuống dấu hiệu, hơn nữa xuất hiện 3 lần. Mà vừa vặn, tại trong lúc này bọn hắn bộ lạc 3 vị bá chủ cấp cường giả tất cả đều đi ra, đến nay không về. Cái này để cho bọn họ không thể không khẩn trương lên, trong lòng phi thường kinh hoàng. Nếu như 3 vị bá chủ cấp tất cả đều vẫn lạc lời nói, cái kia đối với bọn hắn tụ linh bộ lạc tới nói, quả thực chính là một hồi bộ lạc hủy diệt khó khăn a. Cho nên, khi bọn họ nhìn thấy thiên cao cấp nhất quần người xa lạ đi tới bộ lạc sau đó nhất thời cực kỳ cảnh giác. "Giết!" Thiên Nhất ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lãnh đạm hạ lệnh. Ra lệnh một tiếng, Thiên Cương Địa Sát hai nhánh hộ pháp đội tất cả đều cùng nhau tiến lên, tướng tụ linh bộ lạc phía trước những người kia đánh giết trong chớp mắt. Hơn nữa, bọn hắn rất nhanh liền đánh vào tụ linh trong bộ lạc, bắt đầu cùng tụ linh bộ lạc các cường giả chiến đấu với nhau. "Địch tấn công!" "Giết!" Tụ linh bộ lạc thấy vậy, nhất thời giận dữ không ngớt, một người tựa hồ là người dẫn đầu, đứng ở giữa sân ương chỉ huy. Tụ linh bộ lạc người sắc thực phẫn nộ, Thiên Nhất đám người tất cả đều là khủng phố cấp cường giả, làm sao có đảm lượng đến tiến công bọn hắn tụ linh bộ lạc. Rất nhanh, song phương liền chiến thành một đoàn. Tụ linh bộ lạc có nhân số ưu thế, bởi vì tụ linh thần thụ quan hệ, bọn hắn cường giả nhiều vô cùng. Thế nhưng Thiên Cương Địa Sát hai nhánh đội chấp pháp cường giả thực lực lại còn mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Cho nên, một thời gian cũng là chiến khó hòa giải, đương nhiên, cái này cũng là Thiên Nhất cùng Thiên Ngũ đám người không có tham chiến quan hệ. Cái kia chính là tụ linh thần thụ sao? Quả nhiên thần kỳ. Thiên Nhất đám người ánh mắt tất cả đều bị cái kia cao vút trong mây, xuyên thẳng thương thiên một viên thần thụ hấp dẫn. Cây kia thần thụ quá cao, phản phất dọc theo cây kia thần thụ trèo, có thể một mực bỏ đến vòm trời bên trên. Hơn nữa, bọn hắn cảm nhận được cái kia tụ linh thần thụ một mực có quần quần không đoạn linh khí thả ra ngoài, hơn nữa cái cỗ này linh khí vừa tinh khiết lại nồng nặc, đối với tu luyện tới nói, có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như quanh năm tại đây khỏa thần dưới cây tu hành, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thế gian này thực sự là không gì không có, chẳng trách thành chủ để cho chúng ta trước tới nơi này mang về thần thụ. Thiên Nhất khá là cảm thán nói một câu, cái này tụ linh thần thụ xác thực để cho bọn họ cảm giác chấn động. Phải biết tại bọn hắn những thế giới kia trong, đều chưa từng có phát hiện qua có loại này thần thụ. Mà tại Thiên Vân đại lục thực lực như vậy nhỏ yếu bên trong thế giới, thậm chí có 10 khỏa loại này thần thụ, thật sự là quá thần kỳ. Chương 1827, thức tỉnh thần thụ. Đúng vậy à, nếu như tướng cái này khỏa tụ linh thần thụ mang về ra thiên thành, cái kia chắc hẳn lại sẽ là một người tu luyện phúc địa. Đúng vậy, tuy nói đối với chúng ta cũng không cần cái này khỏa thần thụ đến tu hành, nhưng đối với tu vi thấp một chút cường giả tới nói, chỗ tốt nhiều lắm. Thiên Nhất mấy người đang tụ linh thần dưới cây nghị luận. Cái này chả vẹn vẹn chỉ là một khỏa thần thụ, nếu như 10 khỏa thần thụ tất cả đều mang về, nói không chắc chúng ta đều có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Mọi người lại nghĩ đến thập đại thần thụ bên trong cái khác 9 khỏa. Tuy nói tụ linh thần thụ đối với bọn hắn hiệu quả không có như vậy được, nhưng trong đó ngộ đạo thần thụ lại đối với bọn họ rất có ích lợi. Nghĩ sau này có cơ hội tại ngộ đạo thần thụ dưới tu luyện, trong lòng bọn họ liền trở nên kích động, có nhất cổ muốn tướng ngộ đạo thần thụ mang về kích động. Hiện tại việc cấp bách vẫn là tướng tụ linh bộ lạc cho thu thập. Thiên Nhất nhàn nhạt nói một câu: "Ta đi giúp bọn hắn một chút." Thiên Ba, Thiên Tứ, Thiên Ngũ ba người thân hình hơi động, đã gia nhập chiến trường. Ba người này sức chiến đấu đều đã siêu càng khủng bố hơn cấp, là có thể đánh giết bình thường bá chủ cấp tồn tại. Cho nên khi đây là người gia nhập chiến trường sau đó chiến cuộc trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản tụ linh bộ lạc còn có thể cùng hai con đội chấp pháp đọ sức một hai. Nhưng là bây giờ, tại ba người này thô bạo chấn áp dưới, tụ linh bộ lạc các cường giả nhất thời liên tục bại lui, căn bản không thể chống đỡ được mãnh liệt thế tiến công. Đặc biệt là tụ linh bộ lạc đương đại tộc trưởng, càng bị Thiên Tam cường thế đánh bại, bị thương nặng, về tới tụ linh bộ lạc cường giả tầng tầng bảo vệ bên trong. Tụ linh bộ lạc tộc trưởng là khủng phố cấp cực hạn cường giả, vô hạn tiếp cận bá chủ cấp. Hơn nữa, hắn gần nhất đã có một ít cảm ngộ, khả năng không được bao lâu, là có thể vượt qua cửa ải này. Thế nhưng hiện tại, hắn trên trời ba thủ hạ, dĩ nhiên không hề sức chống cự bị hung hăng đánh bại, cái này đại đại đả kích lòng tự tin của hắn. Đặc biệt là tại đây sống còn thời khắc, hắn thân là tộc trưởng, lại bị kẻ địch như vậy đánh bại dễ dàng, đây đối với toàn bộ tụ linh bộ lạc tinh thần tới nói, đều là một cái đả kích khổng lồ. Giết, nhất định phải đứng vững, đợi được ba vị lao tổ trở về thời khắc, chính là bọn họ toàn quân bị diệt thời gian. Tộc trưởng đại tiếng giống giận, cho tụ linh bộ lạc các cường giả cổ vũ sĩ khí, tăng cường tự tin. Còn nghĩ đến các ngươi ba vị lao tổ trở về, vừa nãy tam đạo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, các ngươi không thấy sao? Nhưng mà, đối với người tộc trưởng kia lời nói, Thiên Ba lại là cười lạnh một tiếng, đối hiện trường hết thảy tụ linh bộ lạc các cường giả truyền âm nói: "Cái gì?" Nghe thế đạo truyền âm, những cường giả kia nhóm nhất thời hổ khu chấn động, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn lên trời ba, mắt trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Mới vừa cái kia tam đạo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lẽ nào thật sự chính là bọn hắn bộ lạc ba vị lao tổ vẫn lạc mà sinh ra? Bọn hắn không thể tin được tin tức này, cũng không nguyện tin tưởng. Bọn hắn biết rõ tin tức này nếu như là thật sự, vậy bọn họ tụ linh bộ lạc tướng sẽ tao ngộ dạng gì kỳ biến? Nghỉ ở nơi này ăn nói linh tinh, nhiễu loạn quân tâm. Nhà ta ba vị lao tổ thực lực mạnh mẽ, đều là thiên địa bá chủ, làm sao có khả năng vẫn lạc? Người tộc trưởng kia nghe vậy, lúc này biến sắc mặt, vội va đứng dậy, ổn định quân tâm, ngoài mạnh trong yếu nói: "Đúng vậy, ta bộ lạc ba vị lao tổ đều là sừng sững ở vùng thế giới này cao nhất bá chủ cấp cường giả, há lại là bọn ngươi có thể đều xấu?" Một cái tụ linh bộ lạc trưởng lão đồng dạng đứng ra nói ra. Trong lúc nhất thời, tại hai vị này người dẫn đầu lời nói dưới, tụ linh bộ lạc các cường giả sĩ khí hơi chút ổn định một ít, không có vừa nãy như vậy lục thần vô chủ. "A a, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta để cho các ngươi tuyệt vọng rồi." Thiên Ba cười ha ha, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ ném ra ba bộ thi thể. Cái này ba bộ thi thể đều khí huyết khô bại, sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được bề ngoài. Cái này ba bộ thi thể, tự nhiên chính là tụ linh bộ lạc ba vị bá chủ cấp cường giả thi thể. Đây là lão tổ. Trời ạ, lão tổ sao lại thế này? Làm tụ linh bộ lạc người nhìn thấy cái này ba bộ thi thể sau đó tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì, bọn hắn phát hiện cái này ba bộ thi thể, dĩ nhiên là bọn hắn bộ lạc ba vị lão tổ. Nhìn xem cái kia khí huyết khô bại, sinh cơ hoàn toàn không có thi thể, bọn hắn biết, ba vị lão tổ vẫn lạc. Hoàn toàn chết đi rồi, lại không có một chút nào phục sinh khả năng. Vừa nãy cái kia tam đạo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thật sự là bởi vì bọn hắn ba vị lao tổ vẫn lạc mà sinh ra. Không, người tộc trưởng kia không cam lòng gào thét vang vọng đất trời, cặp mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Những trưởng lão kia cũng tất cả đều như cha mẹ chết, toàn bộ đều điên theo tựa như, không ngừng kêu thảm. Mỗi cái bộ lạc, cho dù là vẫn lạc một vị bá chủ cấp, đều là thương gân động cốt, toàn bộ bộ lạc trên dưới đều phải vì thế mà thương tâm bi thống. Mà bây giờ, bọn hắn bộ lạc chỉ có ba vị bá chủ cấp, toàn bộ ngã xuống. Chuyện này ý nghĩa là, bọn hắn tụ linh bộ lạc trụ cột đứt đoạn mất, căn cơ triệt để tan vỡ. Trời diệt ta tụ linh bộ lạc a. Người tộc trưởng kia ngửa mặt lên trời thét dài, đầy mặt tuyệt vọng. Tộc trưởng, chúng ta còn có một điều cuối cùng đường, không thể cứ như vậy từ bỏ a. Đúng đấy tộc trưởng, chúng ta được vì tụ linh bộ lạc bảo lưu hóa chủng, không thể để cho tụ linh bộ lạc cứ như vậy biến mất ở Thiên Vân Đại Lục a. Nếu như bộ lạc từ chúng ta thế hệ này diệt vong, vậy chúng ta chính là bộ lạc tội nhân lớn, ngay cả là vẫn lạc, cũng không cách nào tạ tội a. Từng vị trưởng lão lão lệ tung hành, không ngừng khuyên can tộc trưởng. Không nghĩ tới đến ta một cái nhiệm thời điểm, lại bị bất đắc dĩ muốn tỉnh lại tụ linh thần thụ đến che chở bộ tộc ta rồi, đây là ta chi qua. Người tộc trưởng kia đầy mặt bi thống cùng không cam lòng, nhưng vì bộ lạc có thể tiếp tục kéo dài, rốt cuộc quyết định tỉnh lại tụ linh thần thụ đến tiến hành che chở rồi. Hắn một trưởng vỗ ở trước ngực mình, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn lợi dụng từng đạo phụ chú, đem các loại tinh huyết dung nhập vào cái kia tụ linh thần thụ cảnh lá bên trong. Vĩ đại tụ linh thần thụ a, mời che chở bộ tộc ta. Người tộc trưởng kia quỳ xuống đất hướng về cái kia cao vút trong mây tụ linh thần thụ không ngừng quỳ lạy. Vĩ đại tụ linh thần thụ a, mời che chở bộ tộc ta. Những trưởng lão kia cùng với bộ lạc tất cả mọi người đều quỳ xuống, hướng về thần thụ quỳ lạy. Cẩn thận một chút. Thiên Nhất lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối hai nhánh đội chấp pháp người gọi một tiếng, để mọi người tất cả trở về rồi, đồng thời thối lui ra khỏi tụ linh bộ lạc bên trong phạm vi. Chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm nhận được nhất cầu nguy cơ. Tự hồ chỉ muốn dừng lại tại tụ linh trong bộ lạc, đợi lát nữa sẽ có nguy hiểm. Bất quá, hắn tại hết thể đội chấp pháp viên đều lùi sau khi đi ra, tướng trong chữ vật không gian một con linh thú phóng ra, ném vào tụ linh bên trong bộ lạc. Rất nhanh, tại tụ linh bộ lạc tất cả mọi người thành tâm quỳ lạy dưới, cái kia tụ linh thần thụ tựa hồ là thức tỉnh. Ào ào ào. To lớn tụ linh thần thụ đột nhiên chấn động lên, cái kia che kín bầu trời cành lá bắt đầu run rẩy lên, lá cây hoa lạp lạp vang. Hô đột nhiên, lấy tụ linh thần thụ làm trung tâm, thiên địa linh khí chung quanh điên cuồng hướng về bên này hội tụ đến. Nhất thời, nơi này linh khí nồng nặc độ đạt đến một cái cho người hoảng sợ mức độ. Lập tức, cái kia tụ linh thần thụ càng là lấy cái này cực kỳ khổng lồ linh khí làm căn cơ, tạo thành một đạo bao trùm toàn bộ tụ linh bộ lạc linh khí cháo. Hơn nữa cái này linh khí cháo theo linh khí nồng nặc tăng lên, trở nên càng ngày càng dày, càng ngày càng không minh bạch. Đúng lúc này, Thiên Nhất ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy trước đó vứt đi vào con linh thú kia, lúc này vẫn là thần hồn câu diệt rồi. Mà những kia tụ linh bộ lạc đám người, lại là bình yên vô sự. Chương 1828, lá bài tẩy. Cẩn thận một chút. Thiên Nhất thần sắc cứng lại, trầm giọng nói: "Nơi này quá quái lạ rồi." Những người còn lại cũng là một mặt kinh sắc, con linh thú kia thần hồn câu diệt, nhưng này chút tụ linh bộ lạc người lại bình yên vô sự. Cái này thật sự là có phần không cách nào giải thích. Rất nhanh, tụ linh thần thụ ngưng tụ ra cái kia vòng bảo hộ trở nên ngưng tụ lên, bọn hắn lại cũng không nhìn thấy bên trong cảnh tượng rồi. Nhưng bọn họ lại như cũ có thể cảm nhận được bên trong cái kia mạnh mẽ sinh cơ, bọn hắn rõ ràng, tụ linh bộ lạc những người kia cũng không hề vẫn lạc. mà là được cái kia tụ linh thần thụ ngưng tụ ra tới vòng bảo hộ cho bảo vệ, những người kia lợi dụng trong đó linh khí nồng nặc, có thể bình yên vô sự tu hành. Thẳng đến thực lực của bọn họ khôi phục, hoặc là có người thành công đột phá đến bá chủ cấp, nếu hắn không là nhóm là sẽ không mở ra vòng bảo hộ. Làm sao bây giờ? Mọi người đều nhìn về phía Thiên Nhất, hỏi dò kế tiếp nên làm gì. Dù sao Lục Nguyên nhiệm vụ cho bọn họ dẫn theo hoàn hồn cây, hiện tại thần thụ đang ở trước mắt, nhưng lại bị một cái vòng bảo hộ chặn lại. Bọn hắn muốn có được thần thụ, liền tất cần phải đánh tan cái này vòng bảo hộ. Công kích cái này vòng bảo hộ thử xem. Thiên Nhất mắt sáng lên, nói với mọi người: "Được, ta đến thử xem." Địa gật đầu một cái, sau đó trên người khí tức tuôn ra, trên tay xuất hiện một cây búa to, dùng tới một chiêu mạnh nhất, hướng về cái kia vòng bảo hộ chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia búa lớn nặng nề chém ở vòng bảo hộ thượng. Một cái kia, liền ngay cả đại địa đều là hơi chấn động một cái. Nhưng mà, cái kia vòng bảo hộ càng là vẫn không nhúc nhích, một điểm vết rách đều không có. Nói cách khác, vừa nãy uy lực kia cực kỳ to lớn một búa, thậm chí ngay cả vòng bảo hộ phòng ngự đều không phá tan. Càng thì không cách nào đối cái kia vòng bảo hộ tạo thành một tia một hào tổn thương. Cái này làm sao có khả năng? Địa một người đều choáng váng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, toàn lực của chính mình một đòn, dĩ nhiên không cách nào thường tổn được cái kia vòng bảo hộ mảy may. Ta đến thử xem. Thiên Ba hơi nhướng mày, trên người khí tức phun trào, đồng dạng thi triển chính mình cường đại nhất một chiêu, nặng nghề đánh vào cái kia vòng bảo hộ bên trên. Kết quả là giống nhau, vòng bảo hộ vẫn không nhúc nhích, không hề có một chút bị oanh kích vết tích. Đang bảo vệ cháo bên trong, cảm nhận được vòng bảo hộ truyền xuống đến từng trận oanh kích nổ vang, Tụ Linh bộ lạc người tất cả giật mình. Yên tâm đi, Tụ Linh thần thụ bảo hộ bộ tộc ta vô số năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tướng vòng bảo hộ phá vỡ. Tụ Linh tộc trưởng nhẹ nhõm nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đúng vậy, Tụ Linh thần thụ mạnh mẽ, há là bọn hắn có thể khiêu chiến. Một đám trưởng lão cũng triệt để yên lòng, Tụ Linh bộ lạc lần này xem như là cậu thả ở, chỉ cần tu sinh dưỡng tức mấy ngàn năm, là có thể lần thứ hai xuống núi. Thậm chí không cần mấy ngàn năm, chỉ cần trong bộ lạc có người đột phá đến bá chủ cấp, như vậy thực lực của bọn họ là có thể khôi phục rất nhiều. Lúc này, đang bảo vệ cháo bên ngoài. Ta tới. Thiên Hai ra tay rồi. Vong bảo hộ bình yên vô sự. Để cho ta tới. Thiên Nhất ánh mắt ngưng lại, song quyền nắm chặt, cả người năng lượng đều tụ tập ở song quyền bên trên. Giữa bầu trời xuất hiện hai đạo cực kỳ to lớn quyền ảnh, dắt khí thế như sấm vang chớp giật, nặng nghề đập vào cái kia thâm hậu vòng bảo hộ bên trên. Thiên Nhất thực lực so với tất cả mọi người mạnh hơn, tạo thành động tĩnh cũng là lớn nhất. Chỉ thấy phương kia tròn 500 dặm đại địa đều là sinh ra rung động dữ dội, cái kia vòng bảo hộ đều hơi chấn động một cái, có tia tơ linh khí tiêu tán. Nhưng đáng tiếc là, cái kia vòng bảo hộ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, liền quyền ấn đều không có. Thấy vậy, Thiên trong khi liếc mắt không khỏi tràn đầy đáng tiếc. Lúc này ở vòng bảo hộ bên trong, những kia tụ linh tộc nhân trong bộ lạc nhóm vốn là đều triệt để yên tâm, chính khoanh chân bắt đầu tu hành. Nhưng đột nhiên nhất cổ rung động dữ dội từ mặt đất truyền đến, cái kia vòng bảo hộ càng là ầm một tiếng vang thật lớn, đem bọn họ sợ hết hồn. Đây là vòng bảo hộ phá rồi hả? Thực lực thật là đáng sợ. Coi như là ba vị lão tổ đều không có thực lực mạnh như vậy a. Một đám người nhất thời dọa được không xong, sắc mặt tái nhợt. Mọi người yên tâm, vòng bảo hộ không thành vấn đề. Tộc trưởng lúc này ổn định quân tâm, la lớn. Nói thật, hắn vừa nay chính mình cũng sợ hết hồn, bởi vì cái kia động tĩnh thật sự là quá lớn. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, phát hiện vòng bảo hộ không có hư hao, lập tức yên lòng. Mọi người nghe vậy, một viên trái tim cũng là rơi xuống đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy thực lực của người kia thật sự là quá mạnh mẽ, đem bọn họ cho dọa. Mọi người yên tâm, đây cũng là bọn hắn mạnh nhất sức chiến đấu rồi, căn bản vô pháp phá tan vòng bảo hộ, chúng ta có thể an tâm tu hành. Tộc trưởng an ủi một câu, sau đó liền nhắm mắt tiến hành tu hành. Hắn bây giờ cách bá chủ cấp đã gần vô cùng rồi, chỉ cần bế quan tìm hiểu một ít thời gian, liền có cơ hội đột phá. Vòng bảo hộ ở ngoài, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn hướng Thiên Nhất. Thiên Nhất là bọn hắn nơi này thực lực mạnh nhất, nếu mấy ngày liền một đều không thể phá tan, vậy bọn họ cũng không có biện pháp. Thử một chút trận pháp, không phá ra được lại nói. Thiên Nhất suy nghĩ một chút, vẫn là không cam tâm trực tiếp dùng lá bài tẩy, còn muốn lại thử một chút. Đúng, trong tay hắn là có thêm lá bài tẩy, Lục Nguyên cho lá bài tẩy của hắn. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy sử dụng, hắn muốn giữ lại, có thể không dùng hết số lượng không cần. Kết trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Cương Địa Sát 108 vị cường giả nhất thời kết thành chiến trận. Thực lực của hắn mạnh nhất, là chiến trận chủ yếu nhất. 107 vị cường giả năng lượng hết thảy truyền đến mắt trận nơi, sau đó hắn lại lợi dụng thủ đoạn của mình, tướng nguồn năng lượng này hóa thành mình dùng. Lấy tự thân vì mũi tên, ngưng tụ 108 người lực lượng, tạo thành một đạo cực kỳ mạnh mẽ mà lại sắc bén trường mâu, thẳng tắp hướng về cái kia vòng bảo hộ đâm thẳng đi qua. Keng! Một tiếng thanh âm chói tai vang lên, cái kia trường mâu đâm vào cái kia vòng bảo hộ bên trên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia trường mâu càng là ở đằng kia vòng bảo hộ bên trên để lại một cái lỗ nhỏ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đối vòng bảo hộ tạo thành thực tế tính tổn thương, mặc dù chỉ là một cái lỗ nhỏ, nhưng để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Trở lại, Thiên Nhất tinh thần đại chấn, quát to. Rất nhanh, lại là một đạo trường mâu hướng về cái kia lỗ nhỏ nặng nề đâm đi xuống. Lần này, làm cho cái kia lỗ nhỏ càng gia tăng, cũng càng thêm thâm nhập rồi. Tiếp tục, Thiên Nhất chỉ huy nói. Cứ như vậy, bọn hắn không ngừng đối vòng bảo hộ phát động công kích, cái kia lỗ nhỏ cũng đang từ từ lớn lên, đồng thời sắp đâm xuyên qua. Lúc này, vòng bảo hộ người ở bên trong đã trợn tròn mắt. Đặc biệt là cái kia tự tin vô cùng tộc trưởng, nhìn xem cái kia càng ngày càng sâu, lập tức liền cũng bị đâm xuyên lỗ nhỏ, cả người hắn đều sợ ngây người. Đây chính là tụ linh thần thụ hình thành vòng bảo hộ a, làm sao có khả năng bị đâm thủng? Đang lúc bọn hắn có phần lúc tuyệt vọng, tụ linh thần thụ đột nhiên chuyển động, cành lá đung đưa, chu vi linh khí hội tụ, càng là hướng về cái kia lỗ nhỏ hội tụ mà đi. Rất nhanh, cái kia lỗ nhỏ lại bị tu bổ lại rồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ vòng bảo hộ lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại lên. Thấy cảnh này, tụ linh bộ lạc tất cả mọi người, một viên trái tim lần thứ hai rơi xuống đất. Mà bên ngoài, Thiên Nhất các loại người đồng thời nhìn thấy màn này, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Thiên Nhất càng là cảm giác đáng tiếc, xem ra vẫn là tránh không được muốn sử dụng lục nguyên cho lá bài tẩy của hắn a. Chương 1829, lấy đi tụ linh thần thụ. Vốn là bọn hắn đều nhìn thấy một chút hy vọng rồi, nhưng lại không nghĩ rằng cái kia tụ linh thần thụ lại vẫn có thể chủ động tu bổ. Một cái tu bổ, bọn hắn trước đó làm hết thể nỗ lực, tất cả đều uổng phí. Bọn hắn chỉ có thể làm lại từ đầu, nhưng đến lúc đó tụ linh thần thụ lại tu bổ, hết thể đều làm không công. Cho nên bọn hắn cho ra một cái kết luận, vẹn vẹn bằng vào bọn họ chính mình, e sợ thật sự không cách nào phá mở tụ linh thần thụ vòng bảo hộ, chỉ có thể thử xem thành chủ cho lá bài tẩy của ta rồi. Thiên Nhất hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Lá bài tẩy? Thành chủ cho? Bài tẩy gì?" Nghe vậy, đội chấp pháp thành viên khác nhóm dồn dập nghi ngờ hỏi: "Lá bài tẩy việc, bọn hắn làm sao không biết? Đây là chúng ta trước khi lên đường, thành chủ giao cho ta lá bài tẩy, nói là có thể phá tan vòng bảo hộ. Trước đó ta còn không biết vòng bảo hộ là cái gì, nhưng mới biết." Thiên Nhất chậm rãi giải thích: "Quá tốt rồi, có thành chủ cho lá bài tẩy, hẳn có thể phá tan cái này mai rùa." Mọi người nghe nói như thế, nhất thời đại hỉ không ngớt. Tuy nói mọi người cũng không biết là bài tẩy gì, nhưng nếu là lục nguyên cho, vậy thì là đồ tốt, nhất định có thể phá tan vòng bảo hộ. Đây chính là bọn họ đối lục nguyên tín nhiệm, cũng là lục nguyên cho tới nay cho bọn họ ấn tượng. Lục nguyên cho bọn họ ấn tượng chính là không gì không làm được. Các loại thần kỳ đồ vật, lục nguyên đều có. Phá thân phù. Thiên Nhất lấy ra lục nguyên cho lá bài tẩy của hắn, một tấm bùa chú. Căn cứ lục nguyên từng nói, chỉ cần tướng tấm bùa này kề sát ở cái kia vòng bảo hộ bên trên, cái kia vòng bảo hộ liền sẽ biến mất, đồng thời trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Mà đang bảo vệ cháo bị phá ra sau đó, hắn nhất định phải tướng mặt khác một tấm bùa chú kề sát ở thần trên cây. Như vậy, thần thụ liền sẽ trở thành vật ở trong túi của bọn hắn. Chuẩn bị chiến đấu. Thiên Nhất quát lạnh một tiếng, sau đó cầm đùa chú đi tới vòng bảo hộ trước mặt. Đùng. Bộp một tiếng, phá thần phù liền bị kề sát ở vòng bảo hộ bên trên. Mà ở phá thần phù dán đi lên sau đó, hết thảy đội chấp pháp viên đều xảy ra trạng thái chiến đấu, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Lúc này, đang bảo vệ cháo bên trong, tụ linh tộc nhân trong bộ lạc nhóm đã là triệt để yên tâm rồi. Ha ha ha, bọn hắn buông tha cho. Tụ linh thần thụ có thể tu bổ vòng bảo hộ, bọn hắn trước đó làm, tất cả đều là vô dụng công. Hơn nữa, bọn hắn cho dù lại công phá vòng bảo hộ, cũng sẽ lập tức được chữa trị, vĩnh viễn cũng không cách nào công đi vào. Có một quãng thời gian không có động tĩnh, đoán chừng là buông tha cho. Ừm, chúng ta nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm một ngày thực lực tăng cường, ra ngoài đem bọn họ đều giết. Một đám người nhẹ nhõm cười nói, uống chút rượu, trò chuyện, tu hành, thoải mái một nhóm. Đám người kia hồn nhiên không biết, hai vạ đến nơi rồi. Một người bưng chén rượu, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ muốn ngâm một câu thơ. Chỉ là, hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. A, cái này vòng bảo hộ làm sao biến mỏng? Hơn nữa, cái này vòng bảo hộ làm sao trở nên càng ngày càng trong suốt? Hắn rủi rủi con mắt, cho là mình uống nhiều quá bị hoa mắt. Hắn một vận công, cảm giác say trong nháy mắt biến mất, nhưng phát hiện cái kia vòng bảo hộ càng ngày càng trong suốt rồi. Hắn thậm chí đều thấy được vòng bảo hộ ra, Thiên Nhất đám người khỏe miệng tàn nhẫn cười lạnh. Thiên, vòng bảo hộ muốn phá. Hắn lúc này kinh hoàng hô lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời cả kinh, vội vã hướng về nhìn bốn phía. Đúng như dự đoán, cái kia nguyên bản ngưng tụ vòng bảo hộ, dĩ nhiên trong lúc vô tình biến như vậy mỏng manh. Nhìn thấy Thiên Nhất đám người chính hướng về bên này đi tới, bọn hắn hồn đều dọa đi ra. Điều này sao có thể? Tụ linh bộ lạc các trưởng lão cũng vô cùng kinh hoàng, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cái này thật sự là quá tà môn, che chở qua bọn hắn bộ lạc nhiều lần tụ linh thần thụ, dĩ nhiên xuất hiện vấn đề. Cái này vòng bảo hộ, dĩ nhiên biến hiếm mỏng hơn. Nhìn lên yếu đuối không thể tả bộ dáng, tựa hồ đâm một cái liền rách nát cảm giác. Bọn hắn vốn là được Thiên Nhất đám người giết đến bại không được bình, chỉ có thể tỉnh lại tụ linh thần thụ hình thành vòng bảo hộ đến che chở bọn hắn. Nhưng nếu như không còn vòng bảo hộ, bọn hắn sắp sửa đối mặt Thiên Nhất đám người truy sát. Vậy bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Nhạy két. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy cái kia vòng bảo hộ hoàn toàn rách nát rồi. Cái kia bảo vệ tụ linh bộ lạc tộc nhân vòng bảo hộ, cứ thế biến mất rồi. Tộc trưởng, nhanh tỉnh lại tụ linh thần thụ a. Một đám trưởng lão sợ hãi đến gần chết, vội vàng hướng tộc trưởng nói ra. Tộc trưởng phục hồi tinh thần lại, cũng quýt lấy ra một giọt tinh huyết, đồng thời bắt đầu kích hoạt tụ linh thần thụ. Có thể tụ linh thần cây chỉ là chập chân một cái cành lá, cũng không có lần thứ hai hình thành vòng bảo hộ tới bảo vệ bọn hắn. Không. Thấy cảnh này, người tộc trưởng kia nhất thời tuyệt vọng mà lại không cam lòng giống lớn một tiếng. Thanh âm kia khàn cả giọng, tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng mà, cho dù hắn lại làm sao khàn cả giọng, đều không thể tỉnh lại tụ linh thần thụ rồi. Mà lúc này, Thiên Nhất đám người đã đi tới tụ linh trong bộ lạc. Các vị, từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường tới địa ngục tư vị, không dễ chịu chứ? Thiên Ba cười tàn nhẫn cười, đối tụ linh bộ lạc người nói: "Các ngươi là làm sao phá tan vòng bảo hộ?" Từ tộc trưởng đến trưởng lão lại tới từng cái tộc nhân, trong lòng đều quanh quẩn một vấn đề. Cái kia chính là Thiên Nhất đám người rốt cuộc là làm sao phá tan vòng bảo hộ? Những này các ngươi liền không cần biết rồi, từ đó về sau, Thiên Vân Đại Lục không tiếp tục tụ linh bộ lạc. Thiên Hai cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói ra: "Giết!" Thiên Nhất hạ lệnh. Lời này vừa nói ra, đội chấp pháp người cùng nhau tiến lên, hướng về những kia thất kinh tụ linh bộ lạc người giết tới. Mà Thiên Nhất chính mình, nhưng là đi tới cái kia cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu tụ linh thần dưới cây. Phong thần phù. Hắn móc ra một tấm bùa chú, đem hắn kề sát ở cái kia thân cây khổng lồ bên trên. Phong thần phù vừa mới dán đi lên, liền phóng ra một chút cũng không có so với tia sáng chói mắt. Mảnh này ánh sáng chiếu rọi toàn bộ tụ linh bộ lạc, tất cả mọi người được cái này tia sáng chói mắt hấp dẫn sự chú ý vô liêm sỉ. Ngươi tại đối thần thụ làm cái gì? Tụ Linh bộ lạc tộc trưởng Khổ Chiến lúc nhìn thấy đạo hào con này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lúc này giận dữ hét. Tụ Linh thần thụ nhưng là bọn hắn Tụ Linh bộ lạc căn cơ, cũng là thứ trọng yếu nhất, ngàn vạn không thể được Thiên Nhất đám người phá hoại. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm? Thiên Hai một đòn tướng người tộc trưởng kia đánh chính là thổ huyết, tàn nhẫn cười một tiếng nói. Sau đó, người tộc trưởng kia mệt mỏi ứng phó Thiên Hai, không cách nào phân tâm đến thần thụ bên kia. Mà Thiên Nhất thì đứng ở thần dưới cây, nhìn thấy cái kia to lớn thần thụ càng là đang từ từ thu nhỏ lại. Khổng lồ thân cây chính đang thu nhỏ lại, tươi tốt phát đạt cành lá cũng đang thu nhỏ lại. Đại khái sau 10 phút, nguyên bản cao vút trong mây, chống đỡ lấy một mảnh trời tụ linh thần thụ, dĩ nhiên biến thành một gốc khoảng 2 mét cao, cánh tay khoảng chừng thô cây nhỏ. Thiên Nhất thấy vậy, lúc này đem hắn nhận được không gian chứa đồ bên trong. Không, xa xa tụ linh bộ là người, nhìn thấy tụ linh thần thụ được Thiên Nhất thu sau khi đi, nhất thời cực kỳ tuyệt vọng hô lớn. Tụ linh thần thụ là bọn hắn tụ linh bộ lạc đồ đằng, linh hồn, căn cơ, hạch tâm. Nhưng bây giờ lại bị kẻ địch lấy đi, bọn hắn tín niệm trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Chương 1830, chuẩn bị rút đi. Làm tụ linh thần thụ được Thiên Nhất lấy đi trong chớp mắt ấy, toàn bộ tụ linh bộ lạc tất cả mọi người, tất cả đều như cha mẹ chết. Bọn hắn tất cả đều sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Đồng thời, cả người tinh khí thần phảng phất cũng bị mất bình thường, tựa hồ chính mình giữ vững được cả đời niềm tin ầm ầm sụp đổ. Cây kia tụ linh thần thụ chính là bọn họ bộ lạc linh hồn, là bọn hắn bộ lạc tín ngưỡng. Thế nhưng, lúc này tụ linh thần thụ biến mất rồi, bị kẻ địch lấy đi, tâm thái của bọn họ trong nháy mắt nổ tung. Không, thanh thần thụ thả ra. Từng cái tất cả đều cặp mắt đỏ bừng căm tức nhìn Thiên Nhất, điên cuồng giận dữ hét: "Muốn thần thụ, giết ta là được rồi." Thiên Nhất nghe vậy, khóe miệng xẹt qua một nụ cười gằn, nhàn nhạt nói một câu. Nói xong, lại hướng về đám người kia vẫy vẫy tay, khiêu khích ý vị rất mãnh liệt. "Giết! Hướng! Giết hắn, đoạt lại thần thụ." Tụ linh bộ lạc người dồn dập giống giận, mang theo vô cùng sát ý, điên cuồng hướng về Thiên Nhất bên này tuôn ra mà tới. Những kia tụ linh bộ lạc đám người tất cả đều bông tha cho chính mình nguyên bản đối thủ, phảng phất trong mắt chỉ có Thiên Nhất người này. Vào giờ phút này, Thiên vừa trở thành toàn bộ tụ linh bộ lạc công địch, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đánh giết Thiên Nhất, đoạt lại thần thụ. Chỉ thấy các loại đao thương kiếm kích cùng với các loại tuyệt học liên miên không dứt hướng về Thiên một bao phủ tới, chu vi năng lượng trong thiên địa điên cuồng phun trào, cùng nhau hướng về nơi này hội tụ đến. Thấy cảnh này, hai con đội chấp pháp những người khác đều thấy choáng váng. Những người này là điên rồi sao? Như thế không nhìn bọn hắn, phải biết bọn hắn trước đó nhưng là cùng những người kia tại chiến đấu, hiện tại những người kia hoàn toàn không nhìn bọn hắn, ngược lại tướng hỏa lực toàn bộ chuyển hướng về phía Thiên Nhất. Vậy những thứ này người hoàn toàn là buông tha cho phòng ngự của bọn họ, một lòng muốn đưa Thiên Nhất vào chỗ chết. Nhưng ở tình huống như vậy, bọn hắn chỉ cần đối những người kia phát động công kích, như vậy những người kia tuyệt đối là thân tử đạo tiêu kết cục. Điên rồi, điên rồi. Đối với cái này, bọn hắn đều có chút không rõ, không phải là một gốc thần thụ sao? Về phần như thế muốn chết muốn sống, giết bọn hắn. Thiên Nhất quát lạnh một tiếng, sau đó đối các đội viên truyền lệnh nói, là mọi người đáp. Trên trời một truyền lệnh đồng thời, hắn cũng là cho thấy thực lực chân chính. Trước đó, hắn một mực không có ra tay, mà là tại đối phó thần thụ. Nhưng bây giờ, toàn bộ tụ linh bộ lạc người đều liên thủ đối phó hắn, mặc dù là hắn, cũng không thể khinh thường đối mặt. Hắn cho thấy thực lực chân chính, nhất cổ vượt xa phổ thông bá chủ cấp cường giả khí thế khủng bố, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tụ linh bộ lạc. Đây là, tụ linh bộ lạc người cảm nhận được cái này cố khí tức kinh khủng, đều là không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, mắt trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn từng tại nhà mình ba vị lao tổ trên người cảm thụ qua bá chủ cấp cường giả khí tức, nhưng mặc dù là cường đại nhất vị lao tổ kia, chỗ thả ra khí tức cũng xa còn lâu mới có được Thiên Nhất như vậy khủng bố. Điều này nói rõ, Thiên Nhất thực lực so với chính mình cường đại nhất vị lao tổ kia đều mạnh hơn. Thậm chí, Thiên Nhất có thể độc chiến bọn hắn bộ lạc ba vị lao tổ, hơn nữa còn có thể ung dung thủ thắng. Mà Thiên Nhất tu vi cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là khủng phố cấp. Thiên Nhất vận chuyển năng lượng, sau đó hai tay vung lên, hướng về phía trước bỗng nhiên ra quyền. Oanh! Hai đạo cự đại quyền ảnh che kín bầu trời, hướng về những kia hướng về hắn tấn công tới công kích này tới. Những kia tụ linh bộ lạc các cường giả, đang nhìn đến cái kia hai đạo che kín bầu trời quyền ảnh sau đó nhất thời cảm nhận được nhất cổ cực kỳ đáng sợ uy thế. Cái cỗ này uy thế, càng là để cho bọn họ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể năng lượng lưu chuyển đều có chút ngưng trệ. Một ít thực lực yếu kém, thậm chí cảm giác mình đều nhanh không thở nổi. Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tụ linh bộ lạc tộc trưởng đều sợ ngây người, hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, một cái khủng phố cấp cường giả, thực lực vì cái gì có thể mạnh tới mức này. Cũng mặc kệ hắn làm sao khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, Thiên Nhất song quyền cũng đã ra tay. Cặp kia quyền giác hủy diệt hết thể sức mạnh kinh khủng, hướng về tụ linh bộ lạc tất cả mọi người trấn áp mà tới. Oeng! Một trận tiếng nổ vang dền vang lên, bọn hắn chỗ thi triển ra các loại tuyệt kỹ, trong nháy mắt được này đôi quyền bắn cho nát tan. Tất cả công kích, năng lượng khổng lồ, tất cả đều bị này đôi quyền cho một đòn mà tán. Những này mạnh mẽ công kích, càng là không có nhìn trời một tạo thành chút nào thương tổn. Không! Thấy cảnh này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Đây là bọn hắn tập kết tất cả mọi người sức mạnh, chỗ thi triển ra tuyệt mệnh một đòn. Vì chính là đánh giết Thiên Nhất, tướng thần thụ giải cứu ra. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Nhất thực lực dĩ nhiên đáng sợ đã đến loại tình trạng này. Càng là có thể lấy sức lực của một người, độc chặn bọn hắn toàn bộ lạc tuyệt mệnh một đòn. Dưới một kích này đến, bọn hắn trong nháy mắt đã minh bạch Thiên Nhất thực lực khủng bố đến mức nào, cũng đã minh bạch bọn hắn e sợ không cách nào nhìn trời một tạo thành bất cứ thương tổn gì rồi. Về phần giải cứu thần thụ, tướng thần thụ một lần nữa đoạt lại, càng là nói mơ giữa ban ngày, không cần nghĩ rồi. Không cam lòng a. Tuy rằng đã minh bạch sự thực này, nhưng tụ linh bộ lạc lòng người trung đô phi thường không cam lòng, bọn hắn không thể nào tiếp thu được thần thụ cách bọn họ mà đi sự thực. Mà liên ở trong lòng bọn họ tràn ngập không cam lòng thời gian, bọn hắn lúc trước đối thủ ra tay với bọn họ rồi. Bọn hắn vốn là ở vào vừa vận thi triển tuyệt kỹ, hiện tại chính là trong cơ thể năng lượng vận chuyển không kịp thời khắc mấu chốt. Mà đội chấp pháp người vào lúc này ra tay với bọn họ là sắc mặt biến đổi lớn, nhưng lại không có biện pháp gì. Phản ứng nhanh, còn có thể miễn cưỡng đội vàng sử dụng tới một đạo tâm chắn hơi chút chống đối một cái. Nhưng phản ứng chậm, trực tiếp được đội chấp pháp viên công kích mệnh trùng, không chết cũng bị thương. Không. A. Trưởng lão. Từng đạo thống khổ kêu rên vang lên, tụ linh bộ lạc không ngừng có người đang vỡ lạc. Hầu như chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, tụ linh bộ lạc liền tử thương nặng nề, rất nhiều tộc nhân vẫn lạc, liền liên trưởng lão đều vẫn lạc một ít. Những người còn lại cũng toàn bộ cũng khác nhau trình độ nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Liền ngay cả cái kia tụ linh bộ lạc tộc trưởng, đồng dạng nhận lấy cực nặng thương thế. Bởi vì, ra tay với hắn chính là trời hay. Các ngươi, người tộc trưởng kia nhìn xem rơi xuống tộc nhân, cùng với một mảnh kia trọng thương các tộc nhân, mắt trong tràn đầy lửa giận cùng tuyệt vọng, cùng với sâu đậm bi ai. Ba vị lao tổ không giải thích được vẫn lạc. Sau đó tụ linh thần thụ lại bị kẻ địch cho lấy đi. Bây giờ, bọn hắn tụ linh tộc nhân trong bộ lạc nhóm, cũng phải toàn quân bị diệt rồi. E sợ, từ hôm nay, tụ linh bộ lạc liền từ này từ phía trên vân trên đại lục hoàn toàn biến mất rồi. Hắn, thân là làm đại tộc trưởng, khó thoát tội lỗi. Liên ở hắn chuẩn bị các loại chết thời điểm, đột nhiên cảm nhận được vài đạo khí tức mạnh mẽ chính đang nhanh chóng hướng về bên này tới gần. Trong đó, có mấy đạo khí tức hắn cũng không xa lạ gì, là những bộ lạc khác bá chủ cấp cường giả. Trong lòng hắn nhất thời vui vẻ, nguyên bản tuyệt vọng trong đôi mắt, lần nữa xuất hiện hy vọng. Mà thiên nhất mấy người cũng cảm nhận được cái này vài đạo bá chủ cấp cường giả khí tức, nhất thời biến sắc mặt. Động thủ. Thiên nhất hét lớn một tiếng, đối các đội viên ra lệnh. Cùng lúc đó, hắn lúc này cùng Lục Nguyên câu thông, để Lục Nguyên mở ra thông đạo, bọn hắn chuẩn bị rút đi. Chương 1831, may mắn không làm được mệnh. Thiên nhất lợi dụng đội trưởng Huân Trương, cùng Lục Nguyên tiến hành câu thông, để Lục Nguyên mở ra thông đạo. Mà Thiên Nhị đẳng đội chấp pháp viên môn, nhưng là không chút lưu tình đối những kia tụ linh bộ lạc cường giả triển khai tàn sát. Những cường giả kia nhóm vốn là bị thương nặng, bây giờ lại đụng phải Thiên Nhị đẳng người không chút lưu tình ra tay, càng là khó mà chống đối. Các ngươi, người tộc trưởng kia đều sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, tại sao rõ ràng tại cảm nhận được vài đạo bá chủ cấp cường giả khí tức đang tại cấp tốc hướng bên này tới rồi dưới tình huống. Những người này không chỉ có không có sợ hãi đến hốt hoảng chạy trốn, ngược lại là tiếp tục ra tay với bọn họ. Những người này chẳng lẽ không sợ chết sao? Không chỉ có là người tộc trưởng kia, những trưởng lão kia cũng đều sững sờ rồi. Vừa nãy, bọn hắn tại cảm nhận được cái kia vài đạo bá chủ cấp cường giả khí tức sau đó trong lòng đều hơi chút thở phào nhẹ nhõm, một viên trái tim cũng là rơi xuống đất. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần mấy vị kia bá chủ cấp cường giả đến rồi, cái kia an toàn của bọn họ liền bảo đảm. Dù sao, Thiên Nhất đám người là người ngoại lai, hơn nữa còn cướp đi tụ linh thần thụ, là cả Thiên Vân đại lục tất cả các cường giả công địch. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, những người này dĩ nhiên không có đi. Dĩ nhiên tướng những bá chủ kia cấp cường giả khí tức mảnh mặt làm ngơ, để đó tuyệt hảo chạy trốn cơ hội không cần, trái lại đến đánh chết bọn hắn. Cái này thật sự là quá khiến lòng người rung mạnh, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vừa vặn thật vất vả thả xuống một viên trái tim, trong nháy mắt lại thoát lên tới cổ họng. A theo từng đạo kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên truyền đến, những người này rõ ràng Thiên Nhất đám người là tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn rồi, dù cho những người kia tự thân cũng phải bị lập tức chạy tới bá chủ cấp các cường giả đánh giết, cũng sẽ trước một bước đem bọn hắn cho đánh giết. Trời muốn diệt ta a. Người tộc trưởng kia nhìn xem các tộc nhân từng cái ngã xuống, mất đi sức sống, từ thế giới này rời đi, nhất thời không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Thiên Hai cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về người tộc trưởng kia đã phát động ra một đòn chí mạng. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh tộc trưởng, cũng không phải Thiên Hai đối thủ. Huống chi bây giờ bị thương nặng, sức chiến đấu không kịp định phong 1/2 phần 10 hắn. Nhận được Thiên Hai một đòn chí mạng sau đó hắn cũng là kêu rên một tiếng ngã xuống đất, sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trong lòng hắn nói thầm câu nói này, trong mắt tràn đầy không cam lòng vẫn lạc. Đúng vậy à, nếu như không có tụ linh thần thụ, như vậy bọn hắn cũng sẽ không đưa tới cái này tai họa bất ngờ rồi. Chỉ là, không có tụ linh thần thụ, vậy bọn họ tụ linh bộ lạc sợ là sớm đã tiêu vong chứ. Rất nhanh, tụ linh bộ lạc tất cả mọi người, tất cả đều mất đi sinh cơ. Những cường giả kia lập tức sắp đến. Thiên Hai mặt lộ vẻ cấp sắc nhìn trời nói chuyện nói. Thực lực của bọn họ là mạnh, cho dù là đối mặt bá chủ thực sự cấp, bọn hắn cũng có thể chống lại. Nhưng lần này tới bá chủ cấp cường giả số lượng hơi nhiều, hơn nữa trong đó còn có đứng đầu bá chủ cấp, bọn hắn đám người kia tuyệt đối không là đối thủ. Thanh chủ đã hồi phục ta, thông đạo lập tức liền tốt. Thiên Nhất cũng không sợ, hắn đối Lục Nguyên thần thông phi thường tín nhiệm. Theo thời gian trôi qua, một hai cái hô hấp đi qua, những bá chủ kia cấp cường giả cách bọn họ càng ngày càng gần. Nhiều nhất còn có một cái hô hấp, những bá chủ kia cấp cường giả liền sẽ xuất hiện tại nơi này. Liền trong lúc nguy cấp này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo đường hầm không gian. Đi mau. Nhìn thấy đạo này thông đạo, Thiên Nhất hét lớn một tiếng, sau đó để những kia đội chấp pháp viên môn tiến vào thông đạo. Trong chớp mắt, tất cả mọi người tiến vào thông đạo, mà lúc này, những bá chủ kia cấp cường giả nhóm cũng xuất hiện tại tụ linh bộ lạc bầu trời. Đừng nghĩ chạy. Những bá chủ kia cấp cường giả nhìn xem cái kia cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu tụ linh thần thụ không thấy, lại nhìn cái này khắp nơi bừa bộn cảnh tượng, nhất thời rõ ràng, tụ linh thần thụ được Thiên Nhất đám người cho cấp đi. Nghĩ tới đây, bọn hắn bữa thì khí tức tăng vọt, nhìn trời nhất đẳng người giận dữ hét. Gào thét thời gian, trả trực tiếp đối cái kia đường hầm không gian ra tay, tựa hồ muốn đánh gãy đường hầm không gian, tướng Thiên Nhất đám người cho lưu lại. Hừ. Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, nhìn về phía những người đó trong ánh mắt tràn đầy châm chọc. Tựa hồ là đang cười nhạo những người đó không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên nghĩ đánh gãy đường hầm không gian. phải biết đây chính là địa cầu liên thông ra thiên vạn giới thông đạo, há lại là dễ dàng như vậy bị cắt đứt. Đúng như dự đoán, những người đó công kích tuy rằng đủ để miểu sát một vị bá chủ cấp cường giả, nhưng đánh vào thông đạo bên trên, một chút động tĩnh đều không có phát sinh, đường hầm không gian vững như lão cẩu. Làm sao có khả năng? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Những bá chủ kia cấp cường giả nhìn thấy nhóm người mình công kích dĩ nhiên căn bản vô pháp đối đường hầm không gian tạo thành tổn thương chút nào, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Sức mạnh của bọn họ, cơ hồ là vùng thế giới này giữa đứng đầu nhất rồi. Nhưng bây giờ liên thủ lại, dĩ nhiên không cách nào xúc phạm tới cái kia đường hầm không gian mảy may, điều này thực để cho bọn họ không thể tin được. Đi rồi, chúng ta sẽ còn trở lại. Thiên Nhất cười lớn một tiếng, sau đó thông đạo đóng, vùng thế giới này giữa khôi phục yên tĩnh. Thiên Nhất đám người sau khi rời đi, nguyên chỗ rơi vào trầm mặc. Những bá chủ kia cấp cường giả tất cả đều đã trầm mặc, trong thiên địa vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh. Thụ linh thần thụ không còn. Trầm mặc hồi lâu sau, một vị bá chủ cấp phá vỡ bình tĩnh, lạnh giọng nói một câu. Thụ linh bộ lạc cũng mất. Một vị khác bá chủ cấp thần thức quét một lần, phát hiện những kia tụ linh bộ lạc các cường giả tất cả cũng không có sinh cơ. Ta vừa nãy dò xét một phen, những người đó tu vi đều là khủng phố cấp, không có bất kỳ một người đột phá đến bá chủ cấp. Một người đột nhiên nói một câu. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe ra một vẻ ngơ ngác. Tại bá chủ cấp trong mắt, mặc dù là mấy chục trên trăm cái khủng phố cấp cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, liền ở vừa nãy, một nhóm khủng bố cấp cường giả, tướng sở hữu ba vị bá chủ cấp, cùng với đại lượng khủng phố cấp cường giả tụ linh bộ lạc, cho diệt tộc rồi. Hơn nữa, vẫn là ở có tụ linh thần thụ che chở dưới tình huống, không chỉ có được mở ra vòng bảo vệ, liền tụ linh thần thụ đều bị cướp đi. Loại thủ đoạn này, thật sự là chưa từng nghe thấy. Theo người kia từng nói, bọn hắn tựa hồ trả sẽ tới, chẳng lẽ còn đối cái khác thần thụ có ý nghĩ? Một người nghĩ tới đây, lúc này nghiêm túc nói, vô cùng có khả năng, chúng ta nhất định muốn làm tốt phương án ứng đối, không thể được những người này từng cái đánh tan. Một đám ba chủ cấp thương lượng một phen, nhất thời hướng về cùng một phương hướng rời đi. Về phần nguyên chỗ cái kia tụ linh bộ lạc cục diện rồi dám, bọn hắn thì không hề liếc mắt nhìn một mắt, ngẩng mặt làm ngơ. Tụ linh thần thụ cũng bị mất, cái kia tụ linh bộ lạc không có bất kỳ để cho bọn họ nhìn nhiều giá trị. Đám người kia rời khỏi, mà tại trong không gian thông đạo, Thiên Nhất mấy người cũng là thuận lợi về tới Gia Thiên Thành. Hoan nên các vị bình an trở về. Gia Thiên Thành trong, Lục Nguyên nhìn xem một người không tổn hại đội chấp pháp, tâm tình rất tốt. Nhờ có thành chủ thời khắc mấu chốt mở ra thông đạo, không phải vậy chúng ta e sợ lành ít dữ nhiều. Bất quá, lần này cũng coi như là may mắn không làm được bệnh, thuận lợi mang về tụ linh thần thụ. Thiên Nhất khẽ mỉm cười, sau đó đem trước thu lại tụ linh thần thụ, lấy ra. Nhìn trước mắt cây kia mini bản tụ linh thần thụ, Lục Nguyên nhất thời sáng mắt lên, khuôn mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Chương 1832, tới ghép tụ linh thần thụ. Trước mắt cái này khỏa tụ linh thần thụ, cùng hắn đạt được trong tài liệu, nhìn đến hoàn toàn tương tự. Ngày hôm đó Vân trong đại lục có 10 khỏa thần thụ, trước mắt cái này tụ linh thần thụ chỉ là một cái trong số đó. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là tướng cái kia 10 khỏa thần thụ tất cả đều cầm trở về. Bây giờ, cái này tụ linh thần thụ liền là bước thứ nhất. Sau đó, hắn còn có thể lục tục phái người đi vào Thiên Vân đại lục, tướng những thần thụ đó mang về. Truyền thuyết tụ linh thần thụ nơi ở, linh khí nồng nặc độ so với ngoại giới mạnh mẽ vô số lần, không biết là thật là giả. Hắn nhìn kỹ một chút, sau đó đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Cây này xác thực bất phàm, cây này phạm vi bao trùm bên trong linh khí nồng nặc độ, so với ngoại giới thật sự muốn nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Nơi đó linh khí hầu như ngưng kết thành linh vụ, một ít tu vi thấp người, e sợ hô hút một ngụm, liền có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, cây này ngưng tụ ra tới vòng bảo hộ, quá khó khăn công phá, nếu không phải thành chủ sớm cho ta phụ chú, e sợ lần này vẫn đúng là không cách nào tương cái này khỏa tụ linh thần thụ mang về." Thiên Nhất nghe vậy, lúc này đem chính mình đối cái này tụ linh thần thụ hiểu rõ nói một lần. Trong giọng nói tràn đầy thán phục cùng chờ mong. Tựa hồ, hắn đang tại nghĩ giống như, làm tụ linh thần thụ được tấy ghép đến Gia Thiên Thành sau đó Gia Thiên Thành linh khí đều sẽ nồng nặc tới mức nào. Có phải hay không, thử một lần liền biết. Lục Nguyên khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp tướng cái này khỏa tụ linh thần thụ nắm chặt, lập tức xoay người hướng về Gia Thiên Thành phương hướng lối ra bay đi. Ý nghĩ của hắn là, tướng cái này khỏa tụ linh thần thụ tấy ghép đến trên địa cầu, tiến một bước tăng nhanh trên địa cầu linh khí thức tỉnh. Trước đó Gia Thiên Vạn Giới thông đạo mở ra trong chớp mắt ấy, Gia Thiên Vạn Giới linh khí đều tại hướng về địa cầu vào tới. Địa cầu linh khí cũng đang nhanh chóng thức tỉnh, khả năng qua cái mấy chục hơn trăm năm, trên địa cầu linh khí nồng nặc độ liền tương đương khả quan. Nhưng thời gian này đối với Lục Nguyên tới nói, chả là quá dài một ít. Cho nên, hắn phải suy nghĩ chút biện pháp, tăng nhanh địa cầu linh khí thức tỉnh. Mà tụ linh thần thụ, không thể nghi ngờ liền là biện pháp tốt nhất. Hắn rời khỏi Gia Thiên Thành, đi ra phía ngoài, mà hắn cũng không có ngăn cản, để Thiên Nhất đám người cùng đi đã đến Gia Thiên Thành ở ngoài, đi tới mặt đất. Nơi này chính là thế giới địa cầu sao? Thiên Nhất đám người nhìn xem chu vi một màn kia màn xa lạ hình ảnh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tuy rằng bọn hắn tại Gia Thiên Thành bên trong sinh hoạt tháng ngày không ít, nhưng bởi Gia Thiên Thành trận pháp nguyên nhân, thần trí của bọn hắn nhưng thật ra là không thể vượt qua Gia Thiên Thành. Nói cách khác, bọn hắn căn bản cũng không có cảm thụ qua Gia Thiên Thành ra tin tức. Bây giờ đi theo Lục Nguyên cùng đi đến địa cầu thượng, tự nhiên là hết sức ngạc nhiên. Người nơi này, tu vi tựa hồ rất thấp rất thấp. Lập tức, bọn hắn phát hiện địa cầu đám người bên trên tu vi thấp đáng thương. Loại thực lực đó, dưới cái nhìn của bọn họ chính là run rế bên trong run rế, một cái tát có thể đập chết vài tỷ cái loại này. Bọn hắn không nghĩ ra, tại sao ở trong môi trường này lại có thể đi ra thông thiên giáo chủ các loại một đám bá chủ cấp cường giả đến. Tối cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, Lục Nguyên cũng là ở trên vùng đất này trưởng thành. Trước đó trên địa cầu linh khí khô cạn rồi, người nơi này đều là người bình thường, không có tu hành. Hiện tại linh khí dần dần thức tỉnh, mọi người cũng đi vào con đường tu hành, thực lực cũng sẽ từng đợi một trưởng thành. Đối với cái này, Lục Nguyên đúng là không có cái gì cấm kỵ, lúc này cùng Thiên Nhất đám người giảng giải lên. Có cái này khỏa tụ linh thần thụ, lại tăng thêm ra thiên thành tài nguyên nghiêng, muốn không được bao nhiêu năm, nơi này tu hành bầu không khí cùng tu hành thực lực, liền sẽ có biến hóa long trời lở đất. Một vị đội chấp pháp viên lời thể son sắt nói. Hắn tại tham gia đội chấp pháp trước đó, chính là một cái tông môn tông chủ, biết rõ muốn phát triển một cái tông môn, để các đệ tử thuận lợi trưởng thành, có mấy cái cần thiết điều kiện. Đầu tiên là tu hành hoàn cảnh, chỉ cần tụ linh thần thụ cấy ghép đến trên địa cầu, đến lúc đó nồng nặc kia đến mức tận cùng linh khí, tuyệt đối là tốt nhất tu hành hoàn cảnh. Đặc biệt là sau khả năng còn có thể có càng nhiều thần thụ cấy ghép lại đây, cái kia tu hành hoàn cảnh, đối với bọn họ tới nói đều có hiệu quả nhất định, càng đừng nói trên địa cầu những này vừa mới bắt đầu người tu hành rồi. Đây quả thực là ra thiên vạn giới tốt nhất tu hành hoàn cảnh. Thứ yếu chính là tu hành tài nguyên. Về phần tài nguyên, bọn hắn cho rằng trên địa cầu người tu hành cũng chút nào không cần lo lắng. Phải biết tại gia thiên thành trong, cái kia cả một con buôn bán trên đường, cái kia từng nhà cửa hàng trong, phô thiên cái địa linh đan rượu dược. Liên bọn hắn cần đan dược đều có, càng đừng nói mới vừa người tu hành cần có tư nguyên, chuyện này quả là không thiếu gì cả. Dù sao, gia thiên thành nhưng là có một điều quy định, là có thể lợi dụng đại lượng cấp thấp tài nguyên đem đổi lấy lượng nhất định cao cấp tư nguyên. Bọn hắn suy đoán, những này cấp thấp tài nguyên chính là cho địa cầu đám người bên trên đến tu hành dùng. Cuối cùng, cũng là vô cùng trọng yếu một điểm, đạo thống. Đạo thống càng nhiều, người tu hành có thể lựa chọn tu hành hệ thống cũng sẽ càng nhiều. Cứ như vậy, tất cả mọi người thiên phú đều có thể thể hiện ra, tất cả lấy sở trường đều có thể phát huy của mình lấy ra. Tại đây nhiều loại chuẩn bị dưới điều kiện, không cần bao nhiêu năm, liền sẽ hiện ra một nhóm lại một nhóm cường giả. Mà hiện nay xem ra, trên địa cầu đạo thống tuyệt đối là gia thiên vạn giới nhiều nhất nhiều nhất. Bởi vì, gia thiên thành liền hội tụ đến từ gia thiên vạn giới vô số đạo thống, không biết bao nhiêu vạn loại tu hành hệ thống tại gia thiên thành phát sáng tỏa nhiệt, chỉ cần chuyện đến địa cầu tới, cái kia chính là một cái thành thục con đường tu hành. Ha ha, ta cũng là cảm thấy như vậy. Hiện tại, liên vi địa cầu linh khí thức tỉnh, làm ra trọng yếu nhất một bước. Lục Nguyên cười ha ha, sau đó trở lại Hoa Hạ tụ linh đại trận ở trung tâm nhất. Toàn bộ bóng tụ linh đại trận mắt trận tại Hoa Hạ, mà Hoa Hạ mắt trận tại Long Mạch. Hắn trực tiếp tướng cái này khỏa đến từ chính Thiên Vân Đại Lục tụ linh thần thụ, tới ghép đã đến Hoa Hạ Long Mạch bên trên. Lục Nguyên dùng tới từng nét bùa chú, mỗi loại thần kỳ thổ nhưỡng từ trên trời giáng xuống, kèm theo tụ linh thần thụ đồng thời cấy ghép ở Long Mạch bên trên. Tụ linh thần thụ vốn là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng ở cấy ghép sau khi hoàn thành, Lục Nguyên liền đem hắn kích hoạt lên. Tụ linh thần thụ một khi kích hoạt, liền bản năng tướng phát đạt bộ rễ mở rộng ra đến, tướng vô số bộ rễ sâu đậm đâm vào lòng mạch bên trong. Hơn nữa, tại Lục Nguyên làm ra loại kia đặc thù thổ nhưỡng ảnh hưởng, quá trình này tiến hành phi thường thuận lợi. Rất nhanh, tụ linh thần thụ liền phi thường thuận lợi cắm rễ ở lòng mạch bên trên, cắm rễ ở trên địa cầu rồi. Từ nay về sau, tụ linh thần thụ liền là địa cầu tụ linh thần thụ, cùng Thiên Vân Đại Lục lại không có một chút nào quan hệ. Tụ linh thần thụ cấy ghép xong xuôi sau đó lúc này bắt đầu phát huy ra thần thụ công hiệu đến. Người bình thường khả năng chả không cảm giác được, nhưng Lục Nguyên nhóm cường giả nhóm lại là phát hiện tụ linh thần thụ bắt đầu điên cuồng tăng cao, cành lá xung xuê, xuyên thẳng vân tiêu. Đồng thời, phồn thịnh cành lá không ngừng hướng về trong hư không đòi lấy, hấp thu đến từ gia thiên vạn giới linh khí, sau đó trải qua một loại đặc hữu chuyển đổi phương thức sau đó biến thành càng thêm nồng nặc, mà lại dày đặc linh khí tán phát ra đến. Lục Nguyên rõ ràng cảm nhận được, tụ linh thần thụ rút lấy linh khí tốc độ, là địa cầu từ gia thiên vạn giới hấp thụ linh khí tốc độ lên tới hàng ngàn hàng vạn lần.